Vô danh trưởng, hồi 14 ba người cùng đi tình yêu lai lá NG.NH ưng thình lình một luồng hồng quang xẹt tới, ánh mắt Long Tú Tâm lóe sáng, và bà la to. Vương công tử. Quả thật lúc ấy Hùng Văn vừa hạ xong Miêu Can nên lướt tới ứng cứu Long Tú Tâm. Chàng kêu to. Long tiền bối xin cứ an tâm. Đồng thời chàng thét. Lũ chuột to gan ỷ thế đông người, hãy tiếp chiêu của vương mổ. Ầm ầm. Hùng Văn dựng xong trưởng xuất chiêu chi phấn huệ thang của Thủy Thượng Tiên Cô kết hợp với hóa huyết tà kiếm đẩy ra một chiêu tam kiếm thập nhị trưởng của Nhất Tiên Sinh là những tuyệt chiêu có sức mạnh khủng khiếp. Kình lực giao nhau, bình, bình, cả một góc trời chuyển động. Tiếng rên la nổi lên. Và một tiếng thét xé lòng. Hùng Văn thấy một bóng người tách ra thì vội liếc mắt nhìn, lo ngại cho Long Tú Tâm. Quả thật người vừa văng ra khỏi vòng chiến chính là Long Tú Tâm, bà ngồi bệt xuống bãi cỏ. Vội vàng lướt tới, Hùng Văn hỏi. Long tiền bối có sao không? Gương mặt trắng bệch nhưng Long Tú Tâm vẫn mỉm cười, sắc diện như đầy hạnh phúc, tuy nhiên bà vẫn không giấu được nét luyến tiếc âm thầm. Lúc đó, nguyên khí của bà đang phát tán, do bị trọng thương bởi ba địch thủ vây đánh bằng những tuyệt chiêu. Giọng nói của Long Tú Tâm đầy xúc động. Vương công tử, hãy bảo trọng, giữ gìn sức khỏe để còn tìm mẫu thân ngươi. Bà ấy hiểu lầm ta. À cũng không phải hiểu lầm, nhưng chuyện của ta với phụ thân ngươi lúc ấy khó giải thích, nên đã hại ngươi và Đạt ca ca. Vậy ngươi hãy đi tìm mẹ, còn ta sắp gặp phụ thân ngươi ở cõi Vĩnh Hằng rồi, vĩnh biệt. Vừa dứt lời, Long Tú Tâm ngã ra, tắt thở. Hùng Văn đau đớn kêu lên. Long tiền bối, Long tiền bối. Nhưng Long Tú Tâm đã ra đi về nơi miên viễn, không bao giờ còn trả lời được nữa. Bà mang theo niềm hạnh phúc hay khổ đau? Thanh thản cõi lòng hay còn vấn vương nợ tình chưa thể dứt? Không ai khẳng định được, ngoài con người đã một thời xuân sắc mà tình yêu trái ngang đến loạn cả tâm thần. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng khác thường. Tứ đệ tử của Cự Tinh cung chủ chỉ còn lại hai tên. Lôi điện thần Miêu Can bị Hùng Văn loại trừ, thủy hỏa thần Bạch Bì cũng bị chàng giết chết. Vân tài cân Diêu Na Hoa và phong vũ thần Xa Địa Lôi vừa kinh sợ, vừa bi thương tức giận tột cùng. Hùng Văn lẩm bẩm trong miệng. Long tiền bối, xin người hãy yên nghỉ, vãn bối sẽ giết hai tên này để báo thù cho tiền bối. Chàng vừa thầm nói dứt lời thì đã thấy sát khí bừng bừng trong đầu óc, như xúi dục chàng phải tàn sát thật nhiều. Chàng ngạc nhiên kêu lên nho nhỏ. Ôi tại sao thiện tâm quả chưa trừ hết vạn tà sát mạch cho ta? Sự thật thì vạn tà sát mạch không còn trong cơ thể Hùng Văn nữa. Nó đã bị thiện tâm quả trừ tuyệt nọc rồi. Sở dĩ Hùng Văn vẫn có những lúc bừng bừng sát khí là do hóa huyết tà kiếm chàng sử dụng bên mình. Đặc biệt cây kiếm này có tính hung sát, kẻ nào sử dụng đều có sát khí dữ dội, và bản thân nó được dùng để chém giết sẽ có hiệu quả gấp vạn lần những cây kiếm khác. Lúc vạn tà sát mạch còn trong cơ thể Hùng Văn, thì tính hung sát của hóa huyết tà kiếm bị đè xuống. Bây giờ vạn tà sát mạch trong Hùng Văn vừa dứt là lúc tính hung sát của cây kiếm máu bùng lên, luôn thúc đẩy chàng chém giết. Khi Hùng Văn nảy ý giết nốt hai tên cường địch, hóa huyết tà kiếm bị kích thích, liền tỏa hồng quang màu huyết, còn tỏa ra cả mùi tanh để Hùng Văn thêm hăng hái giết người. Thật là một cây kiếm nguy hiểm mà Hùng Văn chưa biết hết tác dụng. Sát khí bừng bừng, Hùng Văn cười sằng sặc rồi bảo rằng: "Hôm nay ta sẽ giết hết bọn ngươi trong Cự Tinh cung không chừa lại tên nào." Để trả thù cho Thủy Thượng Tiên Cô và Long tiền bối của ta. Vân Tài Cân Diêu Na Hoa nghe giọng nói và nhìn sắc diện của Hùng Văn bỗng giật mình nghĩ thầm. Chàng trai kia lúc đầu xem cũng thuần hậu lắm, sao bỗng dưng trở thành khát máu thế này? Phong Vũ Thần thì cười lạc và quát to. Chưa có kẻ nào trong thiên hạ dám nói một câu như ngươi ở Cự Tinh đảo này, nếu đêm nay mà. Xa Địa Lôi bỏ lửng câu nói, nhưng Hùng Văn đã đoán ra. Chàng gằn giọng. Hẳn là trong Cự Tinh cung đêm nay không còn ai khác nữa. Lại nhếch mép cười, Phong Vũ Thần Xa Địa Lôi gật gù. Chính thế, nếu không thì với tài sức của ngươi chỉ cần một chiêu của sư phụ. Diêu Na Hoa xen vào. Chẳng cần đến sư phụ, chỉ một chiêu của sư thúc cũng đủ. Xa Địa Lôi gật nhanh. Phải, chỉ một chiêu của sư thúc, nhưng... Hùng Văn ngắt lời. Họ đi đâu cả rồi? Phong Vũ Thần cười khẩy. Điều đó ngươi không được biết. Hùng Văn liền biểu môi. Ta đã thừa biết, họ đi vào trung thổ hết rồi phải không? Xa Địa Lôi nín khe, nhưng Diêu Na Hoa đã lẹ miệng. Ngươi cũng thông minh đấy. Hùng Văn liền hét lớn. Vậy thì các ngươi phải nạp mạng. Hồng quang lóe lên, mười thành Vân Hải chân kinh được phát động, Hùng Văn thi triển luôn chiêu loạn thạch băng vân kình lực tựa công thành phá núi, chưởng đạo ầm ầm đánh thẳng vào phong vũ thần Sa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa. Sa Địa Lôi liếc nhìn cô gái và hét to. Sư muội, chúng ta đừng để tổn hại uy danh của sư phụ, hãy liều chết mà giết cho được nó. Hắn vừa thét vừa phát động vô phong chưởng kết hợp với vô phong chỉ, sát khí ngút trời, chiến thuật bá đạo, đánh vào Hùng Văn tới tấp. Vân Tài Cân Diêu Na Hoa tuy là cô gái 18 tuổi xinh đẹp, song võ công chẳng phải tầm thường. Thấy Sa Địa Lôi tấn kích Hùng Văn, nàng cũng di động song chưởng đẩy tới hai chiêu dữ dội. Hùng Văn liếc nhìn, thấy Diêu Na Hoa mắt phượng dương tròn, mày liễu dựng thẳng, miệng thét lớn cùng kình lực phóng ra. Tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết. Hai tên còn lại của tứ đệ tử Cự Tinh Cung liên thủ bổ kình phong, đẩy chưởng khí, quyết liều chết với Hùng Văn. Khi ấy Hùng Văn thấy tuy có hai tên đánh mình, nhưng bốn phương tám hướng đều có kình khí bổ giăng, quả thật hai tên này đều có võ công ác liệt, một trận đấu căng thẳng khủng khiếp chẳng thể coi thường. Chàng cũng thét to một tiếng, hữu thủ vung hóa huyết tà kiếm xuất liền một chiêu trong tam kiếm thập nhị chưởng, hữu thủ vừa múa kiếm tả thủ đã phóng tới ngay hai chiêu, phân không kịp, và trấn ba thủ. Kình khí vang trời, bốn hướng lấp loáng đầy kiếm ảnh. Hùng Văn đã tận dụng nguyên khí mong đè bẹp được hai đối thủ. Nhưng chưởng đạo của Sa Địa Lôi và Diêu Na Hoa đâu phải tầm thường. Chưởng ảnh và kình lực từ bốn hướng ập tới càng làm Hùng Văn phải tập trung chân nguyên phản kích đối phương, để giành phần thắng. Ầm ầm. Chưởng đao, kiếm khí va chạm nhau kinh khủng, các đối thủ đều bị bật lui mấy trượng, thân hình lão đảo như con thuyền trên sóng. Hùng Văn cố gắng trụ vững, mặt biến sắc, nhưng trên môi vẫn điểm nụ cười. Phong vũ thần Sa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa lại đứng vững như núi, bốn mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Hùng Văn hết sức phẫn nộ. Cả hai dựng song chưởng chuẩn bị đánh tới. Hùng Văn hít thở thật sâu, bỗng giật mình nói nhỏ. Thôi, nguy rồi, ta không thể phát động chân khí, nếu không muốn toi mạng. Sự kiện thật bất ngờ. Thì ra hồi nãy Hùng Văn sử dụng cả kiếm, chưởng, hợp đồng đánh đối thủ thật mãnh liệt, đến nỗi nguyên khí bị phát tán. Chàng phải ngừng nghỉ để phụ hồi nội lực mới đánh tiếp được. Nhưng đối phương sắp phản kích rồi, biết phải chống lại cách nào đây? Chàng nhìn thẳng phía trước phong vũ thần Sa Địa Lôi và Vân Tài Cân trợn mắt hung dữ, song chưởng dơ cao đúng là chúng sửa soạn đẩy ra chiêu thoát hồn hắc thủ. Trong lúc nguy cấp, Hùng Văn nhớ đến tối tâm pháp học được của thân phụ từ thuở nhỏ, thường vận dụng trong những lúc tổn thương chân khí để phục hồi chân nguyên. Hùng Văn lập tức nhắm mắt lại, vận dụng tối tâm pháp, hy vọng kịp thời phản kích được hai đối thủ. Bỗng bên tai chàng nghe hai tiếng thở dài, tiếp theo là hai tiếng động phịch, phịch khiến chàng ngạc nhiên mở mắt ra nhìn. Lạ thay, phong vũ thần Sa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa đang trụ vững ở thế xuất thoát hồn hắc thủ bỗng đổ cả thân thể xuống như hai cây chuối thối. Qua phút kinh ngạc, Hùng Văn đã hiểu ra. Nguyên vì phong vũ thần Sa Địa Lôi và Vân Tài Cân Diêu Na Hoa đã bị hóa huyết tà kiếm trong chiêu tam kiếm thập nhị chưởng gây thương tích, còn bị Hùng Văn bồi thêm hai chiêu phân không chỉ và trảm ba thủ vừa học của Thủy Thượng Tiên Cô, nên đã bị đứt hết kinh mạch. Cũng bởi tận lực như vậy mà Hùng Văn đã bị phát tán hết nguyên khí. Tuy vậy hai tên kia còn hăng, vẫn trụ vững và dựng chưởng toan tiếp tục phát chiêu, nhưng kinh mạch đã đứt lìa, lực bất tòng tâm, nên chúng ngã lăn ra chết giữa lúc Hùng Văn tưởng đâu mình đã nguy rồi. Chàng bỗng mỉm cười, nghĩ thầm. Nguy hiểm thật, nếu vừa rồi mà có Cự Tinh Cung chủ, hay một cao thủ nào khác của bọn chúng kịp đến thì chắc gì ta có thời gian dùng tối tâm pháp khôi phục chân nguyên. Hẳn là tính mạng ta tiêu vong rồi. Gió biển rì rào. Rừng dương xào xạc. Hùng Văn đảo mắt nhìn quanh, Cự Tinh Cung chủ đã vào trung thổ. Quan Đông Song Tà và tứ đệ tử có phận sự canh gác bảo vệ bổn cung đã tiêu mạng cả. Bây giờ chỉ còn lại cảnh hoang vắng nặng nề. Thế là việc tìm đánh Cự Tinh Cung chủ để diệt kẻ đứng chủ trương cho Hắc Y Bang đã không thành, Hùng Văn cũng chưa trả lời được mối thù cho Thủy Thượng Tiên Cô, mà Long Tú Tâm còn phải vùi chôn thân xác trên hòn đảo cô tịch này nữa. Buồn nản quá, Hùng Văn ngồi bệt xuống bắt đầu vận công chữa thương và phục hồi chân nguyên nội lực. Thời gian trôi qua lặng lẽ, không ai quấy rầy nên Hùng Văn đã xong mấy chu thiên vận khí. Chàng vươn vai đứng dậy, khỏe khoắn vô cùng. Chàng ngậm ngùi chôn cất thi thể Long Tú Tâm rồi xuống thuyền rời khỏi đảo Cự Tinh. Lúc thuyền vào đến bờ, Hùng Văn nhắm hướng một tiểu thị trấn đi tới. Thình lình có một người xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Chớp mắt một cái, người ấy đã đến trước mặt Hùng Văn, thân pháp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn chưa từng thấy. Hùng Văn ngạc nhiên, lùi liền sáu trượng. Song người ấy thật lợi hại, không thấy thân hình di động mà vẫn bám sát Hùng Văn như bóng với hình. Người này có ý đồ gì vậy? Hùng Văn liền hỏi lớn. Ngươi là ai? Vẫn không trả lời, người ấy cứ sấn tới tiếp cận Hùng Văn, thái độ rất đáng nghi ngại. Hùng Văn lùi thêm mấy bước, rồi ngầm vận đủ 10 thành Vân Hải chân kinh xuất luôn một chưởng. Kình phong xô tới dữ dội mà người ấy không thèm tránh, chỉ lắc lư mấy cái cho chưởng lực của Hùng Văn tan trong không khí, rồi tiếp tục bám theo thật quái lạ. Quả kinh ngạc Hùng Văn thầm nghĩ. Nếu như người này xuất chiêu đánh ta, thì hẳn ta đã toi mạng, nhưng dường như ông ta không có ác ý. Thân pháp người ấy nhanh nhẹn phi thường, tuy bám sát Hùng Văn mà chàng không thể nhìn rõ mặt. Trong chốc lát lùi thêm 4-5 trượng, rồi lại dịch ngang, cách xa vài trượng xem sao. Người đó lặng lẽ chuyển động ngang và vẫn tiếp cận được Hùng Văn dễ dàng trong gang tấc. Hùng Văn thật sự đã kinh sợ, chàng la to. Ngươi là ai vậy? Người ấy bỗng bật cười, rồi lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi có từng nghe nói đến thân pháp Lãng Cốt Công của ta chứ? Hùng Văn đưa mắt nhìn rồi buột miệng. Thì ra ngài là Thánh Kiếm Chí Tôn. Quả thật người ấy là Thánh Kiếm Chí Tôn. Ông lại hỏi. Tiểu tử, mấy tháng nay ngươi chạy đi đâu? Ta tưởng ngươi chết rồi đấy. Chẳng dám giấu giếm gì, Hùng Văn liền kể hết những sự việc xảy ra với mình và cả những người mình đã gặp. Rồi đột nhiên chàng hỏi. Võ Lâm Tam Tôn, ngài có phải là Tiểu Tiên Đồng không? Thánh Kiếm Chí Tôn gật nhanh. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Ngừng vài khắc, ông tiếp. Ngươi đến Cự Tinh Cung, nhưng Cự Tinh Cung chủ đã đi trung thổ rồi. Coi bộ ngươi cũng vất vả đấy. Vì bản chất bọn tà đạo rất khó cải hóa. Hùng Văn chẳng hiểu Thánh Kiếm Chí Tôn nói thế để ứng vào điều gì, nên chàng lại hỏi. Tiền bối tìm vãn bối có điều gì dạy bảo? Thánh Kiếm Chí Tôn đáp. Ta cần nhắc nhở ngươi. Bởi ngươi có hứa rằm trung thu này sẽ đến Hoa Sơn gặp quần hùng với tam kiếm thập nhị trưởng của Nhất Tiên Sinh. Mà bây giờ ngày tháng sắp tới nơi rồi đó. Hùng Văn gật đầu. Quả thật vãn bối có hứa điều đó, nhưng... Thánh Kiếm Chí Tôn mỉm cười. Không nhưng nhị gì cả. Mọi việc ta đã tính cho ngươi rồi, vậy ngươi cứ yên tâm, ngươi cần phải đến Cô Độc Thiên Bình đúng rằm trung thu, quần hùng đang chờ ngươi ở đấy. Hùng Văn nghĩ thầm trong đầu. Hừng, ta sẽ gặp khó khăn đây, trừ phi tam kiếm thập nhị trưởng mà Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đoạt được là giả. Thấy Hùng Văn có vẻ ngần ngại, Thánh Kiếm Chí Tôn lại bảo. Ngươi phải đi ngay, nếu không là không kịp, còn hội Hoa Sơn ta sẽ thu xếp cho ngươi, chỉ cần ngươi đến trước khi trăng trung thu mọc ở Đàn Đông. Nghe ra thuận lợi, Hùng Văn vòng tay cúi đầu. Đa tạ tiền bối, vãn bối đi ngay đây. Như chợt nhớ điều gì, Thánh Kiếm Chí Tôn lại kêu. Tiểu tử đứng lại đã. Hùng Văn vội trụ lại và hỏi. Tiền bối còn dạy điều gì? Tiếng Thánh Kiếm Chí Tôn oang oang. Nhớ xong việc ở Cô Độc Thanh Bình, ngươi phải đi ngay tới núi Ai Lao có điều quan trọng. Hẳn ngươi còn nhớ Cổ Độc Giang Phiêu của Thiên Cổ Môn dùng Thiên Cổ Hát là con bọ cạp trời đánh ngươi. Độc Thiên Sư lại thu lượm những con Thiên Cổ Hát để luyện kiếm, tức là phi phong sát nhân đoạt kiếm. Hiện nay hỏa hầu của kiếm đã đến giai đoạn hoàn mỹ. Nếu Độc Thiên Sư luyện xong kiếm ấy thì sợ rằng thiên hạ không ai địch nổi. Nhân quả tuần hoàn vì ngươi mà có. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Gật đầu thật nhanh, rồi Hùng Văn lại hỏi. Hẳn tiền bối có biết kiếm tiên đến Thiên Cổ Môn cứu con gái là Đinh Bảo Liên bị bắt về đấy. Khoát tay một cái, Thánh Kiếm Chí Tôn đáp. Việc ấy ngươi đừng quan tâm lo lắng nữa. Kiếm tiên đã cứu con gái của mình rồi và đang luyện võ công để tranh tài với Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, qua một đệ tử của lão. Có thể cuộc đấu giữa hai người con gái sẽ sớm hơn, hoặc cũng vào dịp trung thu trăng tròn đấy. Hùng Văn thấy Thánh Kiếm Chí Tôn Tiểu Tiên Đồng chuyện gì cũng biết, nên hỏi thêm chuyện riêng. Tiền bối chắc biết số phận mẫu thân vãn bối là Ngọc Diện Tiên Tử. Còn việc kiếm tiên đã đi trước, may ra gặp lại được tam kiếm thập nhị trưởng. nhưng chỉ sợ cổ độc Giang Phiêu đã luyện thành công phi phong sát nhân kiếm của độc thiên sư thì... Tiểu Tiên Đồng lắc đầu, thất vọng. Ta không biết. Hùng Văn vội nói lớn. Xin tiền bối đừng giấu vãn bối, những điều đó tiền bối biết mà, vãn bối cầu cứu tiền bối, hãy nói cho vãn bối biết đi. Tiểu Tiên Đồng vẫn lắc đầu. Ôi, ta không biết. Tuy nói thế, nhưng trong lòng Tiểu Tiên Đồng rất đau khổ, bởi việc thiên cơ không thể tiết lộ, vì vận mệnh của võ lâm không thể tránh chuyện hy sinh. Rồi đây Hùng Văn sẽ trở thành một kẻ bất hiếu. Ông lúng túng một lát, rồi lại lắc đầu. Ta không biết, không biết. Hùng Văn bỗng nói bằng giọng đau đớn. Tiền bối không nói cho tại hạ biết những chuyện đó thì mọi quan hệ giữa chúng ta sẽ cắt đứt từ đây. Tại hạ phải đi tìm mẫu thân. Tam kiếm thập nhị trưởng và thánh kiếm tại hạ không cần nữa. Gương mặt Tiểu Tiên Đồng bỗng biến sắc, có vẻ vừa lo lắng vừa đau khổ vô cùng. Hùng Văn lại nói. Tiền bối là một trong võ lâm tam tôn, việc tiền bối giao cho tại hạ thì ngài thừa sức làm, cần gì tại hạ. Bây giờ xin vĩnh biệt tiền bối, ngài là kẻ độc ác, biết mọi chuyện mà không chịu nói ra. Tiểu Tiên Đồng lặng lẽ thở dài, rồi ông lại ngửa mặt nhìn trời, bật khóc nức nở. Ông nói những lời bi thiết. Trời ơi, tiểu tử, ngươi cũng không biết nỗi đau khổ của ta, cả thiên hạ này đều không biết. Nghe lạ tai, Hùng Văn hỏi. Nỗi khổ gì vậy? Tiểu Tiên Đồng nghẹn ngào. Một thân võ công của ta đã mất sạch cũng vì thánh kiếm và tam kiếm thập nhị trưởng của Nhất Tiên Sinh. Bỗng Hùng Văn cười lạc. Tiền bối, lại gạt tại hạ rồi. Kinh công của tiền bối tuyệt vời như thế, lẽ nào lại mất sạch võ công? Lại lắc đầu, Tiểu Tiên Đồng nói. Ta không lừa gạt ngươi. Lúc đầu chính ta cũng không ngờ, cũng không tin kinh công còn mà võ công không còn. Thật là chuyện lạ, ta phải hỏi lại trong chốn giang hồ. Nhưng ta có thể thử xem võ công của thánh kiếm chí tôn còn hay mất. Tiểu Tiên Đồng đã luyện được thuật thiên nhãn thông tâm, liếc mắt qua cũng đọc được ý nghĩ thầm kín của mọi người. Ông biết Hùng Văn sắp ra chiêu thử mình, và ông chắc chết. Ý nghĩ của ông thoáng nhanh trong đầu. Ôi, số trời đã định, ta đành phải hy sinh. Nhất Tiên Sinh đã chẳng từng hy sinh đó sao? Vì đại cuộc của võ lâm, cái chết của ta cũng đáng. Trong lúc Hùng Văn suy nghĩ thì Tiểu Tiên Đồng cũng đã đoán được mọi sự, nhưng ông chẳng còn tránh né được nữa. Bình, một tiếng rung chuyển, Hùng Văn đã xuất chiêu. Chàng hoảng hốt khi thấy thân thể Tiểu Tiên Đồng bắn tung lên và rơi đột xuống như một hòn sỏi. Đau đớn quá, chàng kêu lên. Tiền bối, ôi tiền bối có sao không? Chàng lướt nhanh tới, nhưng mọi sự đã quá muộn. Tiểu Tiên Đồng ói máu, đang quằn quại trên lớp cỏ khô. Hùng Văn vội vàng vận công, ém chưởng vào huyệt đơn điền của Tiểu Tiên Đồng để nạp chân khí. Tiểu Tiên Đồng không hề oán trách, chỉ nở nụ cười yếu đuối. Ngươi đã tin ta mất hết võ công chưa? Hùng Văn gật đầu mà trong lòng hết sức hoang mang. Chàng vừa tôn kính thánh kiếm chí tôn vừa ân hận, liền quỳ xuống. Vãn bối cầu xin tiền bối tha tội. Tiểu Tiên Đồng lắc đầu. Đừng ân hận, vì hệ số của ta đến hôm nay là phải dứt, chẳng phải tại ngươi đâu. Nếu ta cố ý trổ khinh công thì làm sao ngươi đánh trúng được? Hùng Văn kinh ngạc hỏi. Vậy thì vì sao? Tiểu Tiên Đồng mỉm cười, khóe miệng vẫn ứa máu. Vì ý trời, ta và ngươi đều phải tuân mệnh trời. Thế thôi, đừng đau khổ hối hận nữa nhé. Ta sắp chết rồi, ta phải nói lại cho ngươi nghe hết mọi chuyện, và còn phải truyền lãng cốt thần công cho ngươi nữa. Hết sức xúc động, Hùng Văn cúi đầu. Vãn bối xin nghe. Tiểu Tiên Đồng liền kể. Thuở ấy, Nhất Tiên Sinh nhảy xuống ghềnh đá, nhưng không chết, mà lại gặp Tiểu Tiên Đồng ta. Lúc đó võ công Nhất Tiên Sinh đã đạt tới mức đệ nhất thiên hạ. Tiên Sinh ủy thác cho ta một việc hệ trọng. Bởi Nhất Tiên Sinh là bậc kỳ tài, uyên bác hơn người, đã tính ra rằng, tất cả mọi việc trong võ lâm sẽ do một thiếu niên anh tuấn là Vương Hùng Văn giải quyết. Nhất Tiên Sinh liền cho ta uống một gói thuốc, công lực tăng tiến vượt bậc và ta trở thành một trong võ lâm tam tôn, nhưng sự thực căn bản của ta là chỉ có khinh công tuyệt thế. Các thứ khác đều do thuốc. Đặc biệt sau 20 năm lại phải uống thêm một gói thuốc nữa, nếu không thì võ công của ta sẽ tiêu tan, chỉ còn lại khinh công cơ bản thôi. Ông lại mỉm cười nói tiếp. Đã quá hạn 20 năm, ta chưa uống lại thuốc quý, nhưng chỉ riêng thuật lãng cốt công cũng đủ khiến chẳng ai chạm được tới mình ta, nên ta cứ ung dung tự tại cho tới hôm nay. Vẫn còn ân hận trong lòng, Hùng Văn lại nói. Vãn bối thật là sai quấy, xin nguyện tuân theo mọi lời căn dặn của tiền bối truyền lại. Tiểu tiên đồng gật đầu. Ta sẽ truyền lãng cốt công cho ngươi. Thân pháp này là thiên hạ đệ nhất. Ngươi mau định thần để lắng nghe và cố gắng tiếp thu. Sau khi đã luyện được lãng cốt công như ta, thì trong thiên hạ không còn kẻ nào có thể đả thương ngươi được, thậm chí không thể rờ được đến gấu áo của ngươi, nếu không được ngươi cho phép. Vậy thì trừ các loại độc công tuyệt thế, mọi thứ khác ngươi chẳng cần phải bận tâm đề phòng. Cảm động quá, Hùng Văn lại sụp xuống lạy. Nhưng tiểu tiên đồng xua tay. Không cần khách sáo, hãy cẩn trọng lắng nghe. Rồi ông bắt đầu đọc khẩu quyết và truyền đạt bí pháp lãng cốt thần công khinh công đệ nhất thiên hạ. Vốn là người thông tuệ xuất chúng, Hùng Văn tiếp thu thật nhanh, nghe tới đâu tiếp thu tới đó, và chẳng bao giờ quên được. Khi đã truyền xong những khẩu quyết khinh công tuyệt thế, tiểu tiên đồng mới nói. Ta đã biết tin về mẫu thân của ngươi là Ngọc Diện tiên tử. Bà ấy đã bị Hắc Y lão ma bắt đi rồi. Ông phèo phào nói tiếp. Tất cả mọi việc võ lâm ủy thác cho ngươi, hãy cố gắng hoàn thành. Câu nói cuối cùng vừa dứt thì tiểu tiên đồng đã tắt thở. Hùng Văn lẩm bẩm một mình. Hắc Y lão ma đã bắt mẫu thân, nhưng bây giờ đang cần làm nhiều việc khẩn cấp trước mắt, nhất là cuộc hội Hoa Sơn. Chàng đang suy nghĩ bỗng thấy có bóng người xuất hiện. Nhanh như chớp, Hùng Văn nhảy phóc tới, song chưởng sẵn sàng xuất chiêu, đề phòng cường địch. Nhưng chàng lại đã vội thu chiêu và kêu lên. Ô, thì ra là các người. Hùng Văn đã nhận ra những người đi thẳng tới là chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai, cùng thần công Đỗ Tứ Hải, Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lan Khách, anh em Tôn Lục, Tôn Thất, và hai ông già nữa, có lẽ là cô Sơn Nhị Lão, Hùng Văn nói nhỏ. Ôi, sao họ lại đến cả nơi đây, có việc gì thế? Những người kia cũng nhận ra Hùng Văn nên kêu to. Vương công tử. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải là người đến trước liền nói. Vương thiếu hiệp, tìm thiếu hiệp thật là vất vả. Còn hai ông già trong bọn chính là cô Sơn Nhị Lão. Hùng Văn hỏi ngay. Các vị tìm tại hạ có việc gì? Ông Tiểu Khai đáp. Vừa rồi Hắc Ưng Bang có tung tin rằng trung thu tới đây, Vương Hùng Văn hẹn quần hùng ở Hoa Sơn. Với tam kiếm thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Tin này gây chấn động giang hồ, và quần hùng đều sẽ về Hoa Sơn tụ hội. Chúng tôi phải tìm công tử hỏi xem sự thật ra sao. Đỗ Tứ Hải tiếp lời. Bởi lão phu cùng thiếu hiệp đến cô độc thiên bình biết rằng thiếu hiệp chưa lấy được tam kiếm thập nhị chưởng nên lão phu hết sức lo lắng cho thiếu hiệp. Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lan Khách nói. Từ khi tạm biệt với thiếu hiệp ở Tây Hồ, lão phu cùng cô Sơn Nhị Lão đi tới Hạm Không Đảo, song chẳng nên việc gì, lại nghe có hội kiếm trung thu nên rủ nhau đi tìm thiếu hiệp. Ông Tiểu Khai nói thêm. Tại hạ thì đã được tiểu tiên đồng dặn dò đến Hải Thiên Nhất Giác mà cũng chẳng thấy công tử nên nhập bọn với các vị đi tìm kiếm đây. Hùng Văn rất cảm động thấy mọi người quan tâm tới mình. Chàng vội tính nhanh mọi việc trong đầu. Bây giờ chàng phải đến ngay cô độc Thiên Bình, qua núi Ai Lao, rồi còn phải đi tìm thân mẫu. Mọi việc phải xong trước rằm trung thu sắp tới. Việc của mình nói ra thật lòng vòng, như vậy mình cứ nhận đã lấy được tam kiếm thập nhị chưởng cho mọi người yên tâm, và truyền tin thay cho mình. Hy vọng rằm trung thu các môn phái đều tới. Nghĩ như vậy, rồi chàng nói ngay. Cảm ơn các vị tiền bối đã quan tâm. Vãn bối đã lấy được tam kiếm thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Vậy mong các vị truyền tin giúp và mời các môn phái rằm trung thu nhất định đại hội ở Hoa Sơn. Gương mặt mọi người đều rạng rỡ, Hùng Văn liền cáo biệt trong lúc mọi người đang vui vẻ. Thế là chàng đã xác nhận nguồn tin hội kiếm trung thu để càng được loan truyền rộng rãi. Tạm biệt các vị tiền bối, Hùng Văn lên đường thẳng tới cô độc Thiên Bình như lời tiểu tiên đồng căn dặn. Vài ngày sau, Hùng Văn đặt chân vào dãy núi Côn Lôn. Chàng thầm nghĩ trong đầu. Lần trước mình đã vô tình gây thù với phái Côn Lôn, mong phen này không có việc gì xảy ra. Vừa đúng lúc ấy bỗng có nhiều tiếng rú khủng khiếp, dường như có tới 5 người bị cắt cổ. Tiếp đó lại nghe tiếng đằng hắn và một người bị đánh văng ra. Hùng Văn kinh ngạc thốt lên. Ôi nhân vật nào mà ghê gớm thế? Chàng ngạc nhiên là phải, vì người bị đánh văng ra chính là trưởng môn nhân của phái Côn Lôn. như vậy kẻ nào đó phải là nhân vật có võ công thuộc hàng cao thủ thượng thừa. Ý nghĩ của Hùng Văn vừa thoáng qua, đã thấy gió lộng cuồn cuộn. Vèo, vèo, vèo. Ba bóng người như ba mũi tên phóng tới. Chàng nép qua một bên nhìn kỹ. Người đi đầu là lão già áo lục, người tiếp theo là đại hán áo đỏ, kẻ đi chót là một tiểu lão nhân, khôi y gọn gàng. Lại nghe lão già áo lục nói. Mặt sắc hắn, hắn đã trúng phải lục hỏa công chưởng của ta khó mà sống nổi. Bọn ta phải nhanh chóng đến cô độc thiên bình yểm trợ cho ba vị đường chủ. Hùng Văn mừng rỡ nói thầm. Chắc là hắc y bang đến tìm cửu trảo thần kích ma quân. Chàng vừa nghĩ thế thì ba bóng người kia đã mất hút. Hùng Văn lại nghĩ. Nếu trưởng môn nhân của phái Côn Lôn chưa chết, ta đến cứu sẽ hóa giải được chuyện thù hiềm ngày trước. Nghĩ như vậy rồi Hùng Văn lướt tới, chàng thấy trưởng môn nhân phái Côn Lôn ngồi xẹp dưới đất, trán vã mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đang sử dụng nội công tâm pháp để ém chặt vết thương. Vừa thấy Hùng Văn ông ta đã biến hẳn sắc mặt, cắn chặt hàm răng và giương cả song chưởng lên. Hùng Văn liền nói. Trưởng môn nhân đừng hiểu lầm, tại hạ đến giúp ông một tay đây. Dứt lời, chàng sử dụng lãng cốt thần công vừa học được của tiểu tiên đồng nhẹ nhàng di chuyển tới sát người bị thương. Hùng Văn đưa tay ém chặt huyệt mệnh môn của trưởng môn nhân phái Côn Lôn để truyền nội lực chữa thương. Thần hành vô ảnh trung kỳ, trưởng môn nhân của phái Côn Lôn, vừa ngạc nhiên vừa tò mò tự hỏi. Quái lạ, sao hôm nay tiểu tử này lại cứu ta? Nhưng lão không thể suy nghĩ thêm. Vì công lực của Hùng Văn đã đưa vào chân nguyên nội lực của lão, lão phải vận công để chuyển chân khí ra khắp châu thân. Lát sau thần hành vô ảnh trung kỳ đã có thể tự vận công điều tức, điều hòa kinh mạch, không phải dựa vào Hùng Văn nữa. Chàng nói lớn. Tại hạ có việc cần đi gấp, hẹn sẽ gặp lại. Dứt lời chàng thu chưởng vút người bay đi. Trung kỳ nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ. Không ngờ tiểu tử này lại là một trang kiệt xuất, vừa có lòng nghĩa hiệp, vừa tài năng hơn người. Đúng là sóng trường gian lớp sau cao hơn lớp trước, một lớp người mới sẽ thay thế lớp người cũ để lập lại trật tự võ lâm. Lão nhắm mắt lại, tiếp tục vận công, để điều hòa kinh mạch. Trong lúc đó, Hùng Văn phi hành vung vút. Chàng cứ thắc mắc lão già áo lục, đại hán áo đỏ và lão nhân bé loắt choắt là ai, bởi không có thời gian gạn hỏi trưởng môn Côn Lôn cho biết. Nhưng chàng lại chắc lưỡi. Chúng nó đã rủ nhau tới cô độc thiên bình, ta cứ tới đó là lòi bộ mặt chuột ra cả. Thế là Hùng Văn nhắm hướng cô độc thiên bình đi tới. Chẳng bao lâu hòn núi có dáng ông lão buông câu trơ trọi hiện ra. Lần trước bởi đụng độ phía dưới, Hùng Văn chưa có dịp quan sát rõ cô độc thiên bình, lần này chàng phải lên tận nơi. Nhưng mới đến chân núi Hùng Văn đã nghe tiếng nói oang oang. Hừng, hôm nay lão phu được hân hạnh có nhiều cao nhân ngó ngàng tới. Nào là lục bào lão tổ, nào lão đại, lão ngũ trong độc tâm ngũ quái, nào là tam vị đường chủ, tốt lắm, các ngươi tới cả đây. Hùng Văn giật mình, thầm nghĩ. Thì ra ba người ta gặp ở núi Côn Lôn là lục bào lão tổ, lão đại, lão ngũ của độc tâm ngũ quái và ba vị hắc y đường chủ đã chờ sẵn nơi đây. Còn giọng nói của người trên núi quá quen, chàng đã nhận ra kẻ ấy là cửu trảo truy kích ma quân. Chàng lại gật gù. Thế là hôm nay cửu trảo truy kích ma quân quyết định một mình chống chọi với sáu vị cao thủ đã nổi tiếng võ lâm. Bỗng có mấy tiếng cười lạc, rồi lục bào lão tổ nói lớn. Cửu trảo truy kích ma quân, ngươi đã dám mạnh mồm bạo miệng, kiêu ngạo đến thế, bọn ta cũng không câu nệ quy tắc giang hồ. Hãy nhận chiêu và nộp mạng. Sáu vị cao thủ trong chớp mắt đã xuất chiêu đánh tới. Ầm ầm ầm. Kình lực đất trời, thiên hôn địa ám, gió hú. Mây tan, cảnh vật tiêu điều sơ sát. Trong tiếng đá lở cát bay, cửu trảo truy kích ma quân vẫn cười lanh lảnh tung chưởng phản kích. Bình, bình. Chưởng đạo ào ào giáng trả sáu vị cao thủ như bão táp, khiến Hùng Văn phải thốt lên. Ôi, đúng là những cao nhân đệ nhất. Lúc đó, sáu vị cao thủ tức giận, liên tục xuất chiêu, cả một khoảng trời đất đảo lộn. Rốt cuộc cửu trảo truy kích ma quân yếu dần. Lão ta gặp toàn đối thủ đệ nhất thiên hạ, đồng loạt xuất chiêu, phối hợp nhịp nhàng, sức mạnh tăng lên gấp bội, làm sao lão chịu thấu. Qua vài đợt chạm chưởng, cửu trảo truy kích ma quân phải lùi mấy trượng và xuất chiêu tam kiếm thập nhị chưởng mới ngăn được đối phương, nếu không đã toi mạng. Cao mày suy nghĩ, cửu trảo truy kích ma quân buột miệng. Tại sao chúng nó biết ta ở đây? Xem ra bữa nay ta rủi nhiều hơn may, khó lòng thoát khỏi vòng vây của 6 con cáo già này. Với bọn này giỏi lắm ta chỉ còn đỡ nổi 3-4 chiêu. Phía bên kia 6 vị cao thủ thấy đánh mù trời mà cửu trảo truy kích ma quân không bị thương, lại xanh mặt ngó nhau. Lục bào lão tổ nói. Con ma già này khá đấy, chẳng trách nó nhiều lần đòi làm thủ lãnh của những cao thủ đứng sau lưng Hắc Y Bang, nhưng chưa được công nhận. Nói tới đây, lục bào lão tổ tức sôi gan thét lớn. Cửu trảo truy kích ma quân hãy nhận chiêu. Lão ta xuất thủ trước, 5 người kia lại đánh theo, kình đạo ầm ầm rút về phía cửu trảo truy kích ma quân. Hùng Văn quan sát trận đấu thầm nghĩ. A bữa trước kẻ rình nghe về tam kiếm thập nhị chưởng ở trường Bạch Thiên Trì là lục bào lão tổ. Mãi tới hôm nay lão mới tập trung cao thủ đến. Quả là trận đấu hy hữu, đúng như là ta nghe Tiểu Tiên Đồng nói. Có lẽ Tiểu Tiên Đồng đã nghe được kế hoạch của những lão già kia. Tất cả mọi việc rồi sẽ diễn ra đúng như Tiểu Tiên Đồng đã nghĩ. Chàng lại nói thầm. Xem cục diện hôm nay thì ta phải đứng về phía cửu trảo truy kích ma quân. Nhưng Kiều Thê Quyên Quyên công chúa của ta đang ở đâu? Hay là nàng đã bị tam vị đường chủ Hắc Y Bang đến trước hạ độc thủ? Lòng nóng như lửa đốt, Hùng Văn liền la lớn. Cửu trảo truy kích ma quân, tại hạ là Vương Hùng Văn đến giúp ngươi đây. Vừa la chàng vừa lướt mình xông tới. Đúng lúc đó, nghe nổ một tiếng bình dữ dội và có một tiếng rên. Hùng Văn đoán cửu trảo truy kích ma quân đã bị trúng thương, nên vội rút hóa huyết tà kiếm xuất chiêu. Hồng quang lập tức như một trận mưa máu rút về phía 6 vị cao thủ với kình lục cuồn cuộn khủng khiếp. Lục bào lão tổ thét vang. Xin chư vị cẩn trọng. Lão đẩy nhanh chưởng lực đón đỡ kiếm khí và chưởng phong của Hùng Văn. Bóng chàng tách khỏi luồng kình phong và dừng lại. Nhưng thấy chàng xuất hiện là mọi người biết trận huyết chiến chỉ mới bắt đầu. Bởi một cao thủ trẻ nhập cuộc. Hùng Văn đến cạnh cửu trảo truy kích ma quân liền hỏi. Ngài có việc gì không? Cửu trảo truy kích ma quân cười lớn. Chưa sao, chưa sao. Hồi nãy chúng nó dùng kình lực ghê quá nên phải rên lên một tiếng đấy thôi. Ông bà ta bảo hai thằng đánh một, không chột cũng què. Thế mà 6 con cáo già kia súng lại cắn mình ta, giả mang thật. Rồi lão lại ngắm Hùng Văn từ đầu tới chân và khen. Công lực của ngươi tăng tiến quá, ta không ngờ đấy, ngươi đến đây tiếp tay với ta thật đúng lúc. Hùng Văn gật đầu. Ta chia đôi, mỗi người chọi 3 nhé. Cửu trảo truy kích ma quân lại cười. Chấp chúng nó như vậy là tốt rồi. Hãy giết hết, không chừa một mống nào đấy nhé. Hai người nói với nhau thật lớn, cố tình cho 6 vị cao thủ nghe, nên mấy lão tức lộn ruột. Vu Hà Long là lão đại của độc tâm ngũ quái, thét vang. Tiểu tử kia, ngươi thật là ngông cuồng, không biết sợ chết. Quay sang lão già loắt choắt, Vu Hà Long bảo. Lão ngũ, hãy giúp ta bày trận, ta sẽ bắt nó đền mạng cho lão nhị, lão tam và rửa mối nhục cho lão tứ bị nó chặt cục tay hôm trước. Hùng Văn cười ngất. Đừng khua môi múa mỏ. Bữa trước ta đã giết lão nhị, lão tam và chặt cục tay lão tứ. Hôm nay ta sẽ chặt đầu ngươi với lão lùng kia cho đủ bộ. Vu Hà Long gầm lên. Tiểu tử hôi thối láo xược, hãy tiếp chiêu. Một luồng xích ảnh đỏ như máu cuộn theo kình lực sấm sét ập vào Hùng Văn như một cơn bão lớn. Bình, bình. Lão đại Vu Hà Long đã xuất chiêu tối độc, kình phong ào ào như không bao giờ dứt. Cả một góc núi sập xuống, đá bay, cát chạy kinh hồn. Cửu trảo truy kích ma quân la to. Hùng Văn coi chừng tam mạc vô hình chưởng là công phu tối độc của Vu Hà Long đấy. Quả thật độc chưởng của lão đại hết sức ghê gớm, Hùng Văn cảm nhận 3 luồng chưởng lực khác nhau. Khi lạnh, khi nóng, khi vừa vừa đồng loạt ập đến. Nhưng sức mạnh chưa đến mức tuyệt đỉnh. Chàng liền nghĩ trong đầu. Hừng, coi bộ khí thế dữ dằn nhưng công lực không có bao nhiêu, chỉ sạc một góc núi. Có lẽ gã này coi thường ta chăng? Chàng vừa nghĩ tới đó thì kình phong của đối phương đã ập tới. Hùng Văn lập tức xuất chiêu. Thật ra Hùng Văn chưa biết sự lợi hại của tam mạc vô hình chưởng nên mới coi thường. Bề ngoài rừng rực như cơn bão lửa, nhưng công lực nhẹ nhàng chỉ là tính chất dụ địch. Bởi sự tuyệt độc của nó ở độc khí trong chưởng phong. Với một cao thủ như Hùng Văn, một chiêu chưởng sập góc núi là thường, nên chàng coi chưởng đạo của Vu Hà Long chẳng ra gì, mà chẳng biết bên trong rất nhiều khí độc theo chưởng đạo thổi tới. Khi đó, Luồng kình lực của Tam Mạc Vô Hình Chưởng vừa đánh sập góc núi thì quật thẳng vào Hùng Văn. Chàng lập tức vận đủ 10 thành Vân Hải chân kinh tập trung vào Hóa Huyết Tà Kiếm xuất luôn chiêu Thạch Phá Thiên Kinh. Tà kiếm vừa xuất, kiếm khí rít veo veo hồng quang như mưa máu trút ào ào, tạo thành luồng kình đạo phản kích mãnh liệt. Vu Hà Long nhếch mép. Công lực khá đấy, nhưng ngươi đâu biết sự lợi hại của Tam Mạc Vô Hình độc chưởng, khi biết ra thì toi mạng rồi. Trầm một tiếng, kình lực đôi bên giao nhau, khí độc bốc ngùn ngụt. Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vội thét lớn. Hùng Văn hãy nín thở. Chẳng thấy phản ứng của Hùng Văn, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vội xông tới, vì sợ chàng trai hít phải khí độc. Song Lục Bào Lão Tổ, Lão Ngũ và Tam Vị Đường Chủ Hắc Y Bang đã nhất tề phát chiêu chặn đứng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân. Không thể chống lại sức mạnh liên thủ, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải dừng lại và than thầm. Ôi, Hùng Văn tiêu vong mất. Lúc ấy Vu Hà Long cũng phấn khởi, tưởng chừng sẽ hạ được Hùng Văn, bởi chàng ta cứ thản nhiên xông vào vùng độc khí của Tam Mạc Vô Hình độc chưởng. Cả Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân và Vu Hà Long đều không biết Hùng Văn đã uống được Vân Hải Tiên Nhũ, Thiện Tâm Quả, Huyết Sâm, lại có Vân Hải Chân Kinh bảo hộ, nên độc khí không xâm nhập chàng được. Thế là trong lúc Vu Hà Long dương dương tự đắc, chờ Hùng Văn ngã ngửa vì độc khí thì chàng ta xông thẳng tới cùng cây Hóa Huyết Tà Kiếm trên tay. Tà kiếm nương theo kình lực, thình lình xỉa thẳng vào ngực lão đại Vu Hà Long như tia chớp. Chỉ nghe một tiếng hú thê thảm, Vu Hà Long bị Hóa Huyết Tà Kiếm đâm thủng ngực, lòi trái tim ra ngoài. Máu tươi văng ra tứ phía. Vừa lúc đó lại có nhiều tiếng nổ bình, bình. Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã chặn đứng được nhiều luồng chưởng phong đạo của năm địch thủ vừa liên kết quật tới. Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân cười hả hê, rồi quay sang Hùng Văn. Không ngờ ngươi không bị trúng độc mà còn giết được nó. Ai quả độc đồng Liễu Biên Khải là lão ngũ nhỏ thó của độc tâm ngũ quái, thấy sư huynh là lão đại Vu Hà Long bị chết banh tim thì đau đớn vô cùng. Hắn bèn nói với Lục Bào Lão Tổ. Thằng tiểu tử hôi thối kia đáng chết quá. Lão huynh giúp tiểu đệ một tay nhé. Tam vị đường chủ hãy chống chọi với Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, chờ tiểu đệ báo thù cho lão đại. Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quay sang Hùng Văn. Này Hùng Văn, chúng ta thi nhau giết nhé. Vương Hùng Văn hào khí xung thiên, có thể nói từ khi xuất đạo giang hồ đến nay mới được người kính trọng ngang hàng tiền bối, nên liền đáp. Được, ta thi nhau. Rồi chàng ngó thẳng Liễu Biên Khải mà bảo rằng. Thằng lùng già hát kia, muốn chết theo các anh của ngươi thì cứ bước ra, đừng nép dưới gấu áo của Lục Bào. Liễu Biên Khải không nhịn nhục được nữa, liền thét lớn. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi phải chết. Vừa thét hắn vừa múa tích binh khí kim qua độc chù y thi triển chiêu thức kim thang độc phấn uy lực nhất trong thập lục chù y pháp đánh tới. Hắn huy động 10 thành công lực, oai phong lẫm liệt, chù y ảnh loan loáng kinh người. Tình thế hôm nay thắng bại là tùy thuộc Hùng Văn. Chàng vừa giao đấu với Liễu Biên Khải vừa đương cự với Lục Bào Lão Tổ. Khi ấy Lục Bào Lão Tổ không nói một lời, chỉ xoay mình thi triển lục hỏa độc luyện chưởng. Trong 6 người cao thủ hôm nay thì võ công của lão thâm hậu nhất. Lão nổi tiếng gian ác trong võ lâm đương thời, cả trăm năm nay chưa gặp đối thủ ngang sức. Chưởng lực của lão vừa phát ra đã có từng chùm lực ảnh tạo thành kình đạo cuồn cuộn, mãnh liệt hơn sấm sét. Hùng Văn nghĩ thầm. Cuộc chiến này xem ra thật khủng khiếp, ta phải đề phòng cẩn thận mới được. Chàng vừa nghĩ tới đó thì chù y phong và chưởng đạo của hai đối thủ đã ầm ầm công tới. Cùng lúc ấy, ba lão đường chủ Hắc Y Bang cũng nhất loạt tấn công như bão táp vào Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân. Thế mạnh như xẻ núi lấp biển. Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã luyện được võ công tuyệt thế Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng, bèn giao đấu kịch liệt với các đối thủ, kình khí áp đảo cả ba đối thủ. Bình. Kình đạo đôi bên giao nhau, phát nổ dữ dội, xung lực đẩy cả bốn đối thủ bật lùi vài trượng. Vừa trụ vững, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lại cười khẩy, song chưởng như kiếm xuất chiêu liên tiếp. Tiếng la hét nổi lên dữ dội. Bên kia Hùng Văn đang tận lực giao đấu cũng phát nổ tầm một tiếng, xen lẫn những tràng gào rú rùng rợn. Hùng Văn vẫn hăng hái xuất chiêu. Chàng bị đẩy ra xa vài trượng, nhưng chàng lập tức bay trở lại, Hóa Huyết Tà Kiếm trên tay tạo thành kiếm hoa đỏ như máu che kín cả một góc trời, kiếm khí vèo vèo buốt óc. Lục Bào Lão Tổ gầm lên, xuất luôn chiêu song tràng chưởng đón đánh dữ dội. Hùng Văn giáng trả một chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, bình, bình. Chưởng đạo va chạm, tiếng rú kinh hồn, Phía bên kia cửu trảo truy kích ma quân biến thân hình thành vô số đạm ảnh xông tới xuất liền mấy tử chiêu. Tiếng nổ ầm ầm, tiếng rên la thảm thiết. Lát sau, tất cả bỗng chìm vào yên lặng. Bầu không khí tĩnh lặng của sự chết chóc. Cả sáu cao thủ lần lượt bị Hùng Văn và cửu trảo truy kích ma quân giết chết không còn một mống. Nhìn các đối thủ phơi thay, cửu trảo truy kích ma quân quay lại hỏi. Văn Hiền Diệt học được lãng cốt thần công của tiểu tiên đồng từ bao giờ thế? Thật là huyền diệu vô song. Thì ra hồi nãy đấu với hai đối thủ một lượt, không thể né tránh, Hùng Văn đã thi triển lãng cốt thần công cả thân hình vo tròn lại bay lên không trung nhẹ nhàng như làn mây, rồi từ trên không xuất kiếm giết chết Liễu Biên Khải, đánh bị thương và giết luôn Lục Bào lão tổ. Nghe cửu trảo truy kích ma quân hỏi, Hùng Văn không giấu giếm gì cả, cứ kể thật về cái chết và những lời căn dặn sau cùng của ông. Cửu trảo truy kích ma quân chăm chú lắng nghe, rồi bỗng la lên. Thôi hỏng rồi. Hùng Văn ngạc nhiên. Hỏng cái gì? Cửu trảo truy kích ma quân vẫy tay. Ngươi theo ta lại đây, coi chừng kiều thê của ngươi bị chết. Dứt lời, cửu trảo truy kích ma quân phóng vụt đi như một luồng gió. Hùng Văn vội vàng bám theo. Chàng thấy ông ta phi hành đến dưới cô độc thiên bình, rồi phóng mình vào giữa thác nước đang ầm ầm đổ nước, tung bọc trắng xóa, bốc hơi mịt mờ tự khói sương. Hùng Văn kêu lên. Ngài làm gì vậy? Cửu trảo truy kích ma quân đáp. Trong thác nước này là cái hang, ta cần vào trong đó. Chàng trai ngạc nhiên. Làm sao vào được? Một viên ngọc xanh xuất hiện trong bàn tay của cửu trảo truy kích ma quân. Ta có cái này. Thì ra đó là viên bích thủy bảo châu trước kia Hùng Văn đã đổi lấy những viên cửu trảo truy kích. Chẳng trách lúc đổi được bích thủy bảo châu. Lão già này có vẻ vui mừng hớn hở. Tay cầm bích thủy bảo châu, cửu trảo truy kích ma quân lao vào thác nước, tự nhiên nước rẽ ra, để lộ một cửa hang, Hùng Văn cũng phóng lọc vào cửa hang ấy. Nước ở bên ngoài ầm ầm khép chặt như cũ. Thì ra bí ẩn ở trong những câu thơ của Nhất Tiên Sinh là Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng đã giấu khẩu quyết dưới chân cô độc thiên bình là dưới hang nằm ngầm sau thác nước này đây. Vào lọt trong hang, Hùng Văn hồi hộp kêu lên. Quyên quyên muội muội. Không nghe tiếng đáp. Trong hang tối thui Hùng Văn vận nhãn lực nhìn thì thấy Quyên Quyên công chúa nằm hôn mê trên tảng đá. Chàng vội hỏi. Ôi, Quyên Quyên làm sao thế này? Cửu trảo truy kích ma quân đáp. Ta đang dùng La Du Đại Pháp để giúp công chúa khai thông âm dương giao quan tiếp thu võ công. Không ngờ chúng nó tới thình lình. Ta sợ phân tâm khiến nguy hiểm công chúa, nên tạm thời khóa chặt chân khí cô ấy lại. Bây giờ chân khí của nàng đã ninh kết lại. Phải nhanh chóng làm cho nó hoàn nguyên kẻo nguy đến tính mạng. Cần có sự hợp lực của ngươi mới được, mau lên. Thế là Hùng Văn và cửu trảo truy kích ma quân nhanh chóng vận công, cấp tốc truyền chân khí vào cơ thể Quyên Quyên để hóa giải chân khí của nàng đang bị ninh kết. Lát sau công chúa đã hừ một tiếng rồi tỉnh lại. Ôi, thật là giây phút diệu kỳ. Cửu trảo truy kích ma quân hớn hở nói. Ta giao kết thi đua với kiếm tiên để luyện đệ tử. Nhưng thế này là ta thắng kiếm tiên rồi. Quyên Quyên là cô gái bình thường đã trở thành võ lâm cao thủ. Hùng Văn lại kêu khe khẽ. Quyên Quyên muội muội. Công chúa mở mắt nhìn, gương mặt bỗng tươi rói, đôi má đỏ hồng. Nàng cũng kêu khẽ. Văn ca ca. Cửu trảo truy kích ma quân bật cười. Được rồi, khoan đã. Ta hãy thử ra ngoài xem sao nhé. Cả ba cùng ra ngoài. Cửu trảo truy kích ma quân bảo công chúa. Quyên Nhi, trước hết hãy thi triển thân pháp đạm ảnh phân hình, rồi xuất một chiêu trong Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng đánh thẳng vào ta xem uy lực thế nào. Quyên Quyên đáp ngay. Tuân lệnh. Dứt lời công chúa đã thi triển thân pháp đạm ảnh phân hình tuyệt thế vô song, thiên hạ hy hữu. Nàng mặc y phục trắng, nên lúc này biến thành vô số bóng trắng. Hùng Văn nhìn vào các bóng trắng đó không còn phân biệt được cái bóng nào là chính thật Quyên Quyên công chúa. Cửu trảo truy kích ma quân gật đầu. Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy dốc toàn lực đánh vào ta đây. Quyên Quyên công chúa liền vâng lời phát chiêu thức thập nhị chưởng pháp trong Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng. Lập tức chưởng ảnh liên hoàn, kỳ ảo mãnh liệt vô cùng, thập nhị chiêu đã buộc cửu trảo truy kích ma quân phải liên tiếp thi triển tam thập bát chiêu. Đồng thời phải né mình tránh mới thoát khỏi chưởng đạo của Quyên Quyên công chúa. Mất 11 trang. Tu luyện của Độc Thiên Sư, cũng là nơi lão ta đang luyện thanh độc kiếm với mục đích độc bá võ lâm khuynh đảo quần hùng. Thêm một buổi nữa, Hùng Văn bỗng trỏ tay. Thiên độc cốc kia rồi. Nhìn theo ngón tay Hùng Văn, Quyên Quyên thấy nơi đó là một chốn hoang liêu cô tịch. Một vạt rừng treo leo bên sườn núi và giữa vách đá dựng đứng lộ ra miệng hang quái dị. Hai người đến gần, bên ngoài miệng hang chẳng có một bóng người, mà có lẽ hàng ngày ở đây cũng chẳng có ai lai vãng. Quyên Quyên biểu môi. Hừm, nơi ở gì thấy mà ghê. Hùng Văn tươi cười. Lão già tuyệt độc ở nơi này là phải rồi, chẳng lẽ lão xây cung điện để luyện độc kiếm, độc đao? Quyên Quyên chợt trỏ tay. Ôi, lão còn ghi khắc những chữ gì ngoằn ngoèo thế kia? Hùng Văn liếc mắt đọc lớn, thiên độc nhi cốc, lai nhân mai cốt. Quyên Quyên bật cười. Gớm nhỉ, hàng ngàn chất độc, người đến chôn xương. Lão ta hù dọa thiên hạ đó chăng? Hùng Văn nghiêm sắc mặt nói. Độc thiên sư là bậc thầy về những thứ kịch độc ngày nay. Lão ta chẳng hù dọa đâu. Ta phải thận trọng mới được. Hùng Văn vừa dứt lời thì đã thấy nhiều tiếng phì phì vang lên và Quyên Quyên ôm chầm lấy Hùng Văn mà thét. Rắn, rắn, ôi, rắn nhiều quá. Quả thật quanh họ lúc ấy đầy những rắn độc lúc nhúc, chẳng biết xuất hiện từ hồi nào đang ào ào phóng tới, thè lưỡi phun nọc phì phì, hết sức kinh khiếp. Hùng Văn vội kêu. Quyên Quyên muội hãy bình tĩnh. Lúc này muội không còn là cô gái bình thường, mà đã có võ công cao tuyệt, sợ gì rắn. Chàng vừa kêu vừa phóng tay thi triển Kim Lan chỉ của Thủy Thượng Tiên Cô, mà trước đây Long Tú Tâm thường sử dụng, lập tức những đạo chỉ lực vút tới veo veo, như trăm mũi kiếm vô hình chặt đứt bầy rắn độc thành nhiều khúc. Rắn độc chết như rạ. Song từ trong hang bỗng vọng ra những tiếng sáo vi vu, kết hợp thành điệu nhạc kỳ quái. Điệu nhạc của kẻ thổi sáo bí ẩn kêu tới những bầy rắn độc càng lúc càng đông. Hùng Văn la lên. Độc thiên sư đang thổi sáo huy động rắn đấy. Quyên Quyên sử dụng đạm ảnh phân hình nhảy lưng tưng và nói lớn. Dường như ta giết rắn, máu của chúng càng làm những bầy rắn khác tới thêm hăng. Ca ca xem chúng tràn tới như nước vỡ bờ. Vừa xuất chỉ giết rắn, Hùng Văn vừa quăng hóa huyết tà kiếm cho Quyên Quyên. Muội cầm lấy kiếm này thi triển tam kiếm thập nhị chưởng, hàng vạn con rắn phải chết. Quyên Quyên liền chụp lấy thanh kiếm. Lạ thay, vừa cầm hóa huyết tà kiếm vào tay Quyên Quyên đã cười lên khanh khách. Nàng xuất chiêu veo veo, đường kiếm tới đâu rắn chết tới đó, quả thật hàng vạn con rắn độc đã bị những chiêu kiếm của nàng giết sạch trong một loáng, máu văng đầy vách đá. Hùng Văn thầm nghĩ. Chắc thuở nhỏ Quyên Quyên đã từng bị rắn cắn hay rắn dọa. Nên bây giờ nàng mới thù rắn, tàn sát chúng ghê gớm, vừa giết rắn nàng vừa cười như điên. Hùng Văn có biết đâu hiện tượng đó là do hóa huyết tà kiếm phát sinh. Đặc tính của cây kiếm này nằm trong tay ai là lập tức nổi sát khí, hăng say chém giết, càng có máu chảy, hóa huyết tà kiếm càng kích thích người sử dụng chém giết giữ gấp bội. Chính Hùng Văn đã nhiều lần bị tà kiếm kích thích, nhưng nhờ uống được thiện tâm quả nên chỉ qua một thời khắc là dằn xuống được. Còn Quyên Quyên thì đâu có gì cản, nên tà kiếm xúi dục nàng chém giết thật sướng tay. Lúc bầy rắn độc đã bị giết sạch, Quyên Quyên vẫn còn hăng máu. Nàng cần phải tìm người để giết. Thế là Quyên Quyên cười ré lên. Nàng cầm hóa huyết tà kiếm phóng như bay vào thiên độc cốc. Hùng Văn hoảng hốt kêu lên. Quyên Quyên coi chừng nguy hiểm. Nhưng Quyên Quyên dường như không nghe thấy gì nữa, cứ phóng như mũi tên lao thẳng vào hang sâu. Hùng Văn đành phải đuổi theo nàng vùng vụt. Nhưng vừa qua khỏi cửa hang thì bên trong túa ra hàng đám mây đen di động, với những tiếng kêu vù vù nhức óc. Thì ra đó không phải là những đám mây, mà là từng bầy ong độc kết thành những mảng lớn ùa ra tấn công người lạ. Giống ong tuyệt độc này chỉ vài con là cắn chết người, huống chi cả bầy ngàn vạn con như thế. Hùng Văn vội thi triển lãng cốt thần công và sử dụng chỉ phong hạ sát từng bầy ong rơi lả tả. Lãng cốt thần công vô cùng tuyệt diệu, thân hình Hùng Văn ẩn hiện thấp thoáng như bóng ma, di chuyển nhanh như tia chớp, nên ong độc không thể nào cắn được, mà chúng chỉ bị chàng phóng chỉ lực giết sạch từng bầy. Vừa trừ khử hết bầy ong, Hùng Văn đứng xuống lại thấy một lớp sinh vật mềm, lùng nhùng lúc nhúc dưới chân. Chàng khinh thân phóng vút lên nhìn xuống quan sát mới biết đó là cái gì. Hùng Văn buộc miệng kêu lên. Kiến độc, kiến độc. Thì ra từng đám kiến độc. Loại kiến ăn thịt người đang trải thảm dưới nền hang. Nếu Hùng Văn không có khinh công tuyệt kỹ thì khó lòng tránh khỏi bầy kiến hung ác ấy. Tuy đã qua những nguy hiểm bên ngoài, nhưng Hùng Văn không lo cho bản thân bằng sợ cho Quyên Quyên. Chàng không biết nàng đang gặp phải những gì ghê gớm ở bên trong. Thế là Hùng Văn vội trổ khinh công của tiểu tiên đồng truyền dạy, bay vung vút vào trong hang, miệng không ngừng kêu Quyên Quyên. Nhưng vừa lúc ấy, trong tận lòng hang sâu lại tuôn ra những đụn khói đen kịt mịt mù, trong khói lại chứa toàn là hơi độc khiến người ta không trúng độc cũng phải chết ngột. Hùng Văn nổi giận gầm lên. Độc thiên sư thật là quá ác độc, rồi ngươi sẽ biết tay ta. Dù sao việc trước tiên là chàng phải tìm cho ra Quyên Quyên mà thiên độc cốc mênh mông, khói độc ngăn lối biết đâu mà tìm. Tuy có Vân Hải chân kinh yểm hộ, khí độc không xâm phạm được vào chàng, nhưng Hùng Văn vẫn bị ngột hơi. Chợt chàng trông thấy một ngã rẽ, liền lách qua lối ấy, may mắn là lối này không có khói độc, Hùng Văn vui mừng vừa phóng lướt thật nhanh vừa gọi lớn. Quyên Quyên muội đâu rồi? Trong lòng hang, Hùng Văn chỉ nghe thấy dội lên tiếng kêu của mình, mà không nghe Quyên Quyên đáp lại. Hùng Văn càng nóng lòng dấn sâu vào hang. Thật sự lúc ấy không chỉ riêng Hùng Văn nóng lòng, mà lão độc thiên sư cũng đang hết sức tức giận. Lão ngồi chồm hổm trước lò luyện kiếm. Lão biết có cường địch đột nhập hang nhưng không thể nào xông ra vì lão bận luyện phi phong độc kiếm đệ nhất Trần Giang. Lúc này hỏa hầu đã sắp tới giai đoạn viên mãn, lão bèn huy động các loài độc vật độc thảo ngăn cản ngoại nhân. Phía ngoài, Hùng Văn lách qua một ngã không có khói độc và chàng thấy trước mắt lá một rừng đào. Mùa này không phải là mùa xuân, thế mà hoa đào nở tươi đỏ rực. Chàng phấn khởi lướt thẳng vào rừng hoa đào khoe sắc ấy, mùi thơm sực nức tỏa ra, xộc vào mũi chàng, và lập tức cảm thấy ngột ngạt khó thở. Chàng kêu lên. Ôi, hình như đây là loài hoa độc của lão độc thiên sư. Hùng Văn quay mình toan tháo lui, nhưng không còn kịp nữa, chàng chóng mặt như bị ai dốc ngược và quay tiếp. Cuối cùng chàng ngã xuống hôn mê luôn. Bỗng có con nhái vàng từ trong bụi cỏ kêu lên mấy tiếng rồi nhảy tới bên lỗ mũi Hùng Văn. Một mùi hương thoang thoảng giúp Hùng Văn dễ chịu và chàng từ từ tỉnh lại. Chàng quơ tay bắt được con nhái vàng thì hiểu ra ngay. Hùng Văn mân mê con nhái vàng trong tay và nói nhỏ. Thì ra con người sống chết có số. Ai ngờ trong thiên độc cốc lại có con nhái vàng giải độc thế này. Chàng ngắm nhìn con nhái vàng và bảo. Nhái vàng ơi, ta cảm ơn ngươi, nhưng ta còn phải nhờ ngươi giải độc cho người yêu của ta là Quyên Quyên đang mạo hiểm vào tận hang sâu tuyệt độc này. Cẩn thận cầm con ếch vàng, Hùng Văn thi triển lãng cốt thần công băng mình ra khỏi vườn đào độc. Lúc đó, độc thiên sư rất sốt ruột, nhưng lão vẫn tin tưởng những loài độc vật và thảo vật thừa sức cản ngăn ngoại nhân liều lĩnh vào hang. Mắt lão chăm chú nhìn vào lò luyện kiếm. Lúc này lửa màu vàng và đỏ trong lò đã chuyển thành màu xanh, khiến lão kêu lên. Tốt lắm, lửa màu xanh là sắp rồi. Lát sau lửa xanh biến ra màu tím, đồng thời trong lò có nhiều tiếng nổ lốc bốc vang lên. Gương mặt độc thiên sư sáng rỡ vì những tiếng nổ ấy, báo hiệu cây độc kiếm gần tới giai đoạn thành công. Bỗng đôi mắt lão ngời sáng hung quang chiếu ra ngoài, đồng thời lão kêu lớn. Kẻ nào đó? Thì ra độc thiên sư đã nghe được sự di chuyển của một người, dù kẻ đó sử dụng khinh công nhẹ như làn gió. Câu hỏi của lão vừa dứt, thì bên ngoài đã có một tràng cười lạnh gáy. Nổi lên thật quái lạ. Và một bóng người cầm kiếm lao vào. Bóng đó chính là Quyên Quyên. Độc thiên sư thét lên. Đứng lại. Nhưng Quyên Quyên chỉ bật cười. Ngươi bảo ai đứng lại? Dứt lời, nàng liền cười sằng sặc và vung hóa huyết tà kiếm xuất liên tiếp những tuyệt chiêu trong tam kiếm thập nhị chưởng, kiếm phong riết vèo vèo, sát khí đằng đằng kinh khủng. Kiếm hoa đỏ rực, trút xuống như một cơn mưa máu, kình lực mãnh liệt không bút nào tả xiết. Độc thiên sư nhanh chóng nhảy tránh, miệng la to. Con tiện tỳ này điên rồi. Quyên Quyên cười the thé. Ta điên hay ngươi chết? Một chiêu kiếm lại xuyên tới, cùng với tiếng quát của cô gái như từ trên trời rơi xuống. Lão già tuyệt độc hãy nạp mạng. Tam kiếm thập nhị chưởng của nhất tiên sinh quả thật uy lực gớm ghê, kiếm ảnh mịt mờ làm độc thiên sư chóng mặt. Toàn thân đổ mồ hôi. Lão biết chỉ sơ sẩy trong chớp mắt là toi mạng, lão ta vội vàng dùng kế kim thiền thoát xác bắn mình ra phía sau rồi vung tay chống cự. Hai ánh hồng quang từ bàn tay lão vút ra, đó là độc vật hộ thân của lão, độc long phi phong hình dáng như những con rồng nhỏ, loài độc vật này không cần cắn người, mà chỉ phun sương độc, chỉ cần trúng một giọt cũng đủ tiêu tan mạng sống. Quyên Quyên đâu biết loài tuyệt độc ấy, nên nàng cứ xốc tới xuất chiêu nhanh như chớp. Độc Thiên Sư vừa phóng được hai con độc long phi phong thì lão đã rú lên đau đớn bởi bị kiếm chiêu của Quyên Quyên chặt đứt một bàn tay. Hai con độc long phi phong rất lợi hại, vừa được phóng ra là chúng đã phun sương độc vào Quyên Quyên. Lúc đó Quyên Quyên thấy mình đã chặt đứt được cánh tay trái của Độc Thiên Sư thì rất phấn khởi, vừa toan xuất tiếp một chiêu khác để giết chết lão già tuyệt độc kia. Nhưng thình lình Quyên Quyên bị trúng một giọt sương độc của hai con độc vật, liền cảm thấy chóng mặt. Quyên Quyên thầm nghĩ. Ghê thật, loài gì mà phun sương độc thế? Vừa suy nghĩ nàng vừa phóng tiếp một chiêu, lập tức hai con độc long phi phong bị chặt đứt thành bốn khúc, song cũng vừa lúc đó nàng đã ngã lăn ra vì chất độc. Độc Thiên Sư mê mẩn nhìn sắc đẹp của Quyên Quyên đến quên cả đau. Lão thốt lên. Ôi ta đã mất cánh tay và hai độc vật, nhưng bắt được con bé này thật đã cũng khá. Ta đã được đền bù xứng đáng. Lão cúi ngay xuống thân thể Quyên Quyên. Nhưng bỗng có tiếng nổ tầm dữ dội. Tiếng nổ phát ra từ lò luyện kiếm, báo hiệu thanh kiếm đã hoàn thành. Cơn tà dâm của lão độc lắng xuống. Lão tạm thời để cô gái nằm đó, chụp cánh tay còn lại vào lò lấy thanh kiếm ra. Lão khoan khoái la lớn. Phi phong sát nhân độc kiếm đã hoàn thành. Phen này ta sẽ là bá chủ võ lâm. Vừa lúc ấy một bóng người lao vút tới. Độc Thiên Sư chưa kịp phản ứng thì chàng trai đã quát to. Lão già tuyệt độc, sao dám chạm đến Quyên Quyên của ta? Chàng trai chính là Vương Hùng Văn. Độc Thiên Sư cười ngạo nghễ. Hừng, thì ra là ngươi, tiểu tử không sợ chết. Hùng Văn lại thét. Kẻ chết chính là ngươi. Chàng liền vận đủ 10 thành công lực Vân Hải Chân Kinh xuất chiêu loạn thạch băng tâm đánh tới, chưởng phong vèo vèo, khí thế như sóng bổ đầu gần thật dữ dội. Vẫn cười, Độc Thiên Sư vung thanh kiếm độc phản chiêu, kiếm khí ầm ầm phóng tới Hùng Văn, chặn luồng chưởng đạo. Ầm. Bình, bình. Kình lực đôi bên giao nhau chấn động. Hùng Văn bị đẩy văng đi mấy trượng, thân hình lão đảo, kinh mạch đảo lộn. Nếu chàng không có Vân Hải Chân Kinh bảo hộ thì đã tiêu rồi. Phi phong sát nhân độc kiếm thật ghê gớm. Vì Hùng Văn phối hợp lãng cốt thần công với Vân Hải Chân Kinh nên mới bảo toàn được mạng sống. Nếu không thì dù một người đứng cách xa 10 trượng cũng bị phi phong độc kiếm tàn sát dễ dàng. Hùng Văn than thầm. Quái quỷ thật, lẽ nào đây là ý trời, mình đã tới muộn mất rồi, lão đã luyện được phi phong độc kiếm để mưu đồ độc bá võ lâm. Khi ấy Độc Thiên Sư lại gầm lên. Tiểu tử nạp mạng. Chiêu phi phong độc kiếm lần này mãnh liệt hơn lần trước. Thanh độc kiếm này quá lợi hại, nó có thể dùng sát nhân. Tuy không giết được Hùng Văn nhưng một lần nữa có Tống Văn chàng đi xa lắc. Đã vận đủ 10 thành công lực mà Hùng Văn vẫn không chống cự nổi nửa chiêu của phi phong độc kiếm, làm sao chàng đủ sức phản kích Độc Thiên Sư. Tình thế vô cùng căng thẳng. Cứ mỗi lần thấy Hùng Văn bị kiếm phong của mình đẩy văng đi, Độc Thiên Sư lại bật cười. Khà khà, phen này ta độc chiếm thiên hạ. Và hắn phóng thêm một chiêu toan kết liễu tính mạng Hùng Văn cầm. Một tiếng long trời. Hùng Văn bay đi đâu mất. Kình lực và kiếm khí của phi phong độc kiếm tản ra ngoài, chặt đứt cả vườn đào độc, thân cây bay loạn xạ dọc ngang. Độc Thiên Sư cười sằng sặc. Khà khà, tiểu tử tan xác rồi. Nhưng bỗng lão ta không cười được nữa, mà trố mắt kinh ngạc, bởi rõ ràng Hùng Văn còn nguyên vẹn chao mình xuống trước mặt lão. Chàng cười lớn hơn lão và nhanh như chớp sớt lấy Quyên Quyên ôm vào bên hông, tay chàng chụp thanh hóa huyết tà kiếm rồi thét thật lớn. Ta sẽ trở lại lấy đầu ngươi đó. Vung tay giận dữ, Độc Thiên Sư quét ngang một chiêu phi phong độc kiếm kình khí ầm ầm kiếm phong ào ạt, nhưng Hùng Văn tung bổng mình lên theo thế phi vân ngự phụng, mượn sức gió kiếm của địch thủ để ôm công chúa bay đi nhanh như luồng kinh khí. Độc Thiên Sư tức nhưng lão ta đâu biết Hùng Văn đã vận dụng lãng cốt thần công thiên hạ vô song, khi ẩn, khi hiện, hồi nãy tự nhiên chàng biến mất hút, rồi thình lình xà xuống chộp lấy Quyên Quyên cũng là do hiệu quả tài tình của lãng cốt thần công. Độc Thiên Sư đứng tần ngần với câu hỏi. Quái thật, đó là công phu gì? Bởi Độc Thiên Sư là nhân vật tiền bối, nhưng lão cứ lo luyện độc, ít khi bôn tẩu giang hồ tầm nhìn võ lâm cạn hẹp, kiến thức không sâu. Nên lãng cốt thần công là một khinh công nổi tiếng thiên hạ vô song của tiểu tiên đồng mà lão cũng không biết. Thi triển thân pháp lãng cốt thần công, Hùng Văn đưa Quyên Quyên đi khá xa, hạ xuống một lùm cây và đặt nàng nằm trên cỏ. Chàng thò tay vào bọc lấy ra con nhái vàng thả lên ngực Quyên Quyên. Loài nhái vàng này vốn thích những chất độc. Bởi vậy vừa được thả lên người cô gái nó đã nhảy tới lỗ mũi hít hết chất độc của Phi Phong độc kiếm. Chỉ lát sau Quyên Quyên đã tỉnh dậy và kêu lên. Văn ca ca, muội sợ quá. Hùng Văn bật cười. Muội đã có võ công tuyệt thế còn sợ gì nữa, hồi nãy muội đã sử dụng tam kiếm thập nhị chưởng chặt đứt một cánh tay của độc thiên sư, và nếu hắn không có độc vật thì muội đã giết hắn rồi. Công chúa Quyên Quyên lại rung giọng. Văn ca ca, thật là ghê khiếp, chẳng biết muội bị làm sao. Bỗng nhiên cứ như ca ca trước đây, tay cầm thanh kiếm là luôn muốn giết người. Không hiểu lão độc thiên sư thả ra những con vật quái quỷ gì ghê gớm quá, nhưng lúc đó muội không sợ, muội giết hết chúng nó. Thế mà chỉ trúng mấy giọt xương kỳ lạ của quái vật thì đã lăn ra bất tỉnh. Hùng Văn chưa biết tính hung ác của hóa huyết tà kiếm mà Quyên Quyên vừa sử dụng, nên lo lắng thầm nghĩ. Không lẽ Quyên Quyên cũng có vạn tà sát mạch trong người? Hẳn là không phải. Vì nếu nàng có quái mạch ấy thì một người đầy kinh nghiệm như Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã phát hiện từ lâu. Chàng tìm lời an ủi nàng. Quyên Quyên, lòng muội đầy nhân ái, lẽ nào thích chuyện giết người, có lẽ trong lúc hoảng loạn đã hành động như vậy thôi. Chợt Hùng Văn nghĩ ra, liền nói. Hay tại cây hóa huyết tà kiếm. Khi tìm được nó, ta cũng bị nó kích thích giết Sâm Vương. Lúc ta đã nhờ thiện tâm quả trừ được vạn tà sát mạch mà sử dụng hóa huyết tà kiếm vẫn hăng say chém giết. Bây giờ muội thử lại xem. Quyên Quyên lắc đầu. Thôi, muội không dám. Hùng Văn bảo. Vậy từ nay muội đừng dùng hóa huyết tà kiếm nữa. Chờ gặp được một cao nhân nào ta hỏi cho rõ đã. Quyên Quyên ngoan ngoãn gật đầu, thái độ hết sức dễ thương, làm Hùng Văn nghĩ thầm. Quyên Quyên vốn nhu mì, nhân hậu, nếu không học võ lại hay hơn. Thuở trước nàng còn hiền lành nhút nhát, nếu có lỡ tay giết người hẳn cũng sợ chết khiếp. Thấy chàng ngẩng mặt ra, Quyên Quyên hỏi. Ca ca suy nghĩ gì vậy? Hùng Văn nói ra chuyện khác. Quyên Quyên muội, chúng ta đã chậm một bước. Phi Phong độc kiếm đã được độc thiên sư luyện thành, rất lợi hại. Người đứng cách xa 10 trượng vẫn bị Phi Phong độc kiếm sát thương. May ca ca học được thân pháp Lãng Cốt Công thiên hạ vô song, nếu không có thể đã bị mất mạng. Bây giờ muội chờ ca ca ở đây. Thế nào thì ngày hôm nay cũng phải trừ diệt độc thiên sư, để hắn còn sống mò đến hội kiếm trung thu này thì phiền lắm. Quyên Quyên đáp. Văn ca ca hãy bảo trọng, nếu có khả năng muội sẽ tiếp tay. Hùng Văn xúc động trong lòng. Mình thật là may mắn hưởng phúc trời, nên mới có một kiều thê như Quyên Quyên. Chàng nắm tay nàng. Muội đứng đây phải đề phòng, thiên độc cốc này độc vật vô số. Nói xong chàng phóng vút mình đi. Quyên Quyên chỉ còn nghe tiếng thét của chàng từ xa vọng lại. Độc thiên sư, ta đã trở lại tìm ngươi đây. Tiếng thét vừa dứt, Hùng Văn đã tới chỗ độc thiên sư, chỉ cách lão vài trượng, song thủ sẵn sàng xuất chiêu. Độc thiên sư trợn mắt quát lớn. Tiểu tử ngu ngốc. Ta cùng ngươi trong ngày hôm nay sẽ có một kẻ phải chết không toàn thây. Lão nói dứt lời, kiếm quang đã lóe lên. Phi Phong độc kiếm bay vèo vèo, kiếm phong như bão táp, ào ào tấn kích Hùng Văn. Những luồng kình lực mạnh hơn sóng biển đẩy bật Hùng Văn ra xa, kiếm khí tới đâu cây cối đổ rạp, các đá bay mịt mù vô cùng khủng khiếp. Mãnh liệt kinh hồn. Thấy Hùng Văn đã bị xô dạt, độc thiên sư huy động luồng kiếm truy sát và cười rú lên. Hùng Văn hôm nay ngươi vô phương thoát chạy. Bùng. Hồng quang bỗng tỏa sáng một vùng, kiếm khí của Hùng Văn từ trên cao úp chụp xuống thật dữ dội để trả lời độc thiên sư. Kình lực chạm nhau phát nổ, Phi Phong độc kiếm và hóa huyết tà kiếm chuyển động với những chiêu thức kỳ quái, bất phân thắng bại. Độc thiên sư thầm nghĩ trong đầu. Xem ra thằng nhỏ này sử dụng cây quái kiếm kia cũng chẳng vừa. Ta phải dùng những chiêu độc mới mong sớm hạ nó. Nghĩ như vậy rồi độc thiên sư thay đổi kiếm chiêu. Cùng một lúc thi triển phát phong kiếm pháp kết hợp phi phong độc kiếm vây lấy Hùng Văn để hạ thủ. Thế mạnh như lấp biển dời non. Giật mình kinh ngạc, Hùng Văn vội thi triển thập thành công lực, phóng kiếm chống trả. Vù, vù, vù. Kiếm khí của độc thiên sứ xô tới, đá lỡ cát bay, cây cối ngã rạp, công lực của Hùng Văn không bằng nửa kiếm khí kết hợp của đối phương. Nếu không nhờ Vân Hải chân kinh bảo hộ thì chàng đã không toàn mạng. Trong chớp mắt Hùng Văn dựa vào Lãng Cốt Công, lựa theo chiều gió bay ra khỏi vùng kiếm ảnh kinh người. Độc Thiên Sứ lập tức đuổi theo, điều khiển phi phong độc kiếm truy sát dữ dội, gió kiếm rít vèo vèo bên tai Hùng Văn. Hùng Văn vừa né tránh vừa chống trả. Vài 30 hiệp đã qua, cả cây cối đất đá bên ngoài Thiên Độc Cốc bị san bằng, cảnh vật điêu tàn dễ sợ, nhưng hai đối thủ vẫn trơ trơ. Độc Thiên Sư nghĩ nhanh trong đầu. Hừng, cách tay trái của ta bị chặt nên công lực giảm nhiều, cần phải giết nó thật nhanh, nếu để nội lực của ta bị suy thì ta cũng khó sống. Thế là lão liền thét vang. Tiểu tử nạp mạng. Độc kiếm vung lên, ánh kiếm sáng ngời, Độc Thiên Sư xuất chiêu Thê Phong Khổ Vũ, chiêu thức bá đạo nhất trong phi phong độc kiếm, hội nhập với phi phong độc kiếm chém vung vút vào Hùng Văn như chặt trúc, chẻ tre. Kiếm phong ầm ầm xô tới. Trước tử chiêu của đối thủ, Hùng Văn chợt nhớ ra chiến pháp thần kỳ. Chàng sử dụng lãng cốt công lánh tránh, đồng thời sử dụng chiêu thức kỳ ảo của tam kiếm thập nhị chưởng, vận 10 thành vân hải chân kinh để dồn lực vào hóa huyết tà kiếm quật lại một chiêu long tranh hổ đấu rất lợi hại. Chỉ nghe tầm một tiếng, Độc Thiên Sư bị dội ngược, từ gò ngực của lão đã thấy máu hồng rỉ ra. Chao đảo bắn lùi vài trượng, Độc Thiên Sư vừa đứng vững đã nghe Hùng Văn quát to. Buông kiếm xuống. Ta tha mạng cho ngươi đó. Tuy đau đớn, Độc Thiên Sư vẫn gầm lên. Tiểu tử đừng tưởng bở. Vừa nói lão vừa vung kiếm xuất chiêu vùng vụt. Nhưng Hùng Văn đã bật cười. Ta đã vận dụng lãng cốt công, ngươi không đầu hàng thì đừng mong thoát khỏi tử thần. Thì ra Hùng Văn đã nghĩ được chiến pháp vận dụng lãng cốt công để di chuyển thật huyền ảo, kết hợp với Vân Hải Chân Kinh và Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng đưa đối phương vào ngõ bí. Sự huyền ảo của lãng cốt công nên đường kiếm của Độc Thiên Sư chỉ xiết ngang, không tấn công được vào chính diện. Mũi hóa huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn chạm kình lực của phi phong độc kiếm liền xẻ chéo ra sau lưng Độc Thiên Sư. Từ đó Hùng Văn dựa vào lãng cốt công đeo bám phía sau đối thủ, nên Độc Thiên Sư phát huy uy lực của phi phong độc kiếm tới đâu cũng không thể chạm được vào Hùng Văn. Chàng chỉ muốn hủy diệt phi phong độc kiếm trừ hại cho võ lâm, chứ bản tâm Hùng Văn không muốn giết Độc Thiên Sư. Bởi vậy Hùng Văn lại quát. Bỏ kiếm xuống sẽ được toàn mạng. Tánh tình Độc Thiên Sư tới lúc này vẫn kiêu ngạo, lão không chịu thua Hùng Văn, nên mắng lại. Ngươi là tên tiểu tử ngông cuồng, hãy đưa đầu chịu chết. Phi phong độc kiếm trên tay lão cứ ầm ầm xuất chiêu. Hùng Văn có lãng cốt công như cái bóng lách tránh thật ảo diệu. Chàng nghĩ nhanh. Vì vận mạng của võ lâm, ta phải giết chết lão này thôi. Chàng thét thật lớn. Chính ngươi mới phải nạp mạng. Tiếng thét còn âm vang thì chiêu thạch phá kinh thiên đã phóng vút vào Độc Thiên Sư, cái bóng loang loáng của lãng cốt công nên khi Độc Thiên Sư nhận ra chiêu kiếm của Hùng Văn thì đã muộn. Lão ta kêu lên. Trời ơi, lẽ nào đây là ý trời, kiếm khí chấn động ngất ngang lời than của Độc Thiên Sư. Cả thân thể lão bị bắn tung lên. Lão chỉ kịp hét một tiếng thê thảm, mửa máu ra ồng ộc rồi đổ nhào ra đất chết tươi. Vừa lúc đó mặt Hùng Văn cũng tái xanh, chàng rú một tiếng và ngã xuống, máu từ chân vọt ra chan hòa trên nền cỏ. Hùng Văn đã lâm nạn vì hủy diệt phi phong độc kiếm bởi độc kiếm này tùy thuộc vào chân nguyên của Độc Thiên Sư. Người bị chết là kiếm bị hủy tan ra từng mảnh. Trong các mảnh kiếm có chất độc thiên cổ hát là độc tố của bò cạp trời kết hợp với nhiều độc vật khác trên thế gian. Một mảnh độc kiếm bắn ra, trúng vào chân Hùng Văn nên chàng ngã nhào, bất tỉnh. Lúc đó trong bọc của chàng có con nhái vàng giải độc, nhưng làm sao có thể thả ra được. Nguy hiểm thay, chỉ sau nửa giờ không kịp cứu là Hùng Văn không còn bảo toàn được mạng sống. Than ôi, Hùng Văn phải lìa đời tức tưởi như vậy sao? Từ phía xa vọng tới những tiếng ầm ầm. Thì ra lúc đó Quyên Quyên cũng đang bị một bọn địch nhân vây đánh. Bọn này gồm 6 cao thủ của Hắc Y Bang, trong đó có 3 tên là đường chủ nội đường, quyền cao sức mạnh. Một mình Quyên Quyên phải đối địch với 6 cao thủ. Bọn này vừa trông thấy nàng đã liên thủ, hợp công, dành thời gian xuất chiêu ào ào, nên mặc dù Quyên Quyên có bí kíp tam kiếm thập nhị chưởng vẫn không thi triển ra được. Trong lúc đó, những tuyệt chiêu của bọn áo đen cứ tới như nước vỡ bờ, thật kinh khủng. Quyên Quyên can đảm đối chọi, nhưng không có thời gian tập trung tuyệt học nên trận đấu kéo dài thì nàng phải lâm nguy. Bọn Hắc Y Bang thắng thế, cùng cười lên hô hố. Bỗng từ xa có giọng thanh tao mắng lớn. Đồ trâu bò tanh hôi, không biết xấu hổ, 6 tên mày râu súng vào áp đảo một cô nương à. Mấy tên Hắc Y Bang tức giận nhìn lên, thì thấy một cô gái áo xanh đang vùng vụt lướt tới. Giọng nói của nàng vẫn sang sảng. Hừm, lại có ba đường chủ nữa, đẹp mặt thật. Cô gái vừa tiếp cận đã tuốt kiếm xuất chiêu, kiếm quang tỏa ra sáng rực màu bạc, kiếm phong xô tới ào ào. Một tên trong bọn áo đen bỗng la lớn. Coi chừng, con tiểu a đầu này là người của vợ chồng kiếm tiên. Cả bọn trố mắt ngó. Tên vừa la lên là Lý Đại Bình, một trong ba đường chủ của Hắc Y Bang đang có mặt trong bọn. Hắn đã sớm nhận ra màu bạc của ánh kiếm tiên trên tay cô gái, nên nói to. Đây là bảo khí của Ngân Kiếm Phu Nhân. Năm tên kia cũng vừa thấy rõ chiêu kiếm đầy uy lực của cô gái, ánh thép sáng ngời, kiếm phong vùng vẫy như con rồng uốn khúc. Cả năm cái miệng cùng kêu. Ban Nhược Thiền Công. Chỉ ưu kiếm pháp. Quả thật thiếu nữ áo xanh đang thi triển võ công của vợ chồng kiếm tiên Đinh Hán Uy. Bởi cô gái chẳng phải ai lạ lẫm, nàng chính là Đinh Bảo Liên. Thân phụ nàng được Hùng Văn báo tin đã đến tận Thiên Cổ Môn cứu con gái. Ông lại khai thông âm dương, truyền võ công cho Đinh Bảo Liên ở ngay giáo đường Thiên Cổ Môn nâng công lực của nàng tăng tiến vượt bậc. Kiếm tiên Đinh Hán Uy đã biết việc Hùng Văn chiêu tập quần hùng, mở kiếm hội vào tiết trung thu ở Hoa Sơn, nên đang cần tìm Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân để tổ chức đấu võ sớm theo lời hẹn. Bởi vậy ông cho Đinh Bảo Liên đi một mình đến Hoa Sơn trước. Trên đường đi, Đinh Bảo Liên ngang qua núi Ai Lao rẽ vào Thiên Độc Cốc và tình cờ thấy cuộc giao tranh, Quyên Quyên đang bị sáu cao thủ Hắc Y Bang vây đánh, nàng quyết định ra tay. Mẹ của Đinh Bảo Liên là Ngân Kiếm Phu Nhân, là truyền nhân duy nhất của Thánh Cô Trình Anh, học được chỉ ưu kiếm pháp rèn luyện lại cho con gái. Bởi thế nàng vừa xuất chiêu Nhật Nguyệt Quang Hoa, với 10 thành Ban Nhược Thiền Công truyền lên mũi kiếm, khí thế vô cùng dữ dội. Nghe tiếng kêu của Lý Đại Bình, trong phút chốc bóng người nhốn nháo. Một đường chủ tên Kim Tiền Thiết Kiếm Hồng Trúc cùng hai cao thủ khác đã thay đổi chiêu thức đỡ ngay chiêu kiếm mãnh liệt của Đinh Bảo Liên. Kim Tiền Thiết Kiếm Hồng Trúc tay đao, tay kéo, vừa chém vừa cắt, hai cao thủ kia cùng lúc xuất tứ chưởng, uy mãnh kinh hồn. Đinh Bảo Liên thét lớn. Các ngươi đã nhận ra võ công của song thân ta, sao chưa chịu ngừng tay? Quyên Quyên công chúa chưa biết Đinh Bảo Liên, nhưng nhìn bộ tướng và nghe lời nói của nàng đã thầm nghĩ trong đầu. Có lẽ cô gái này là người sẽ thi đấu với ta chăng? Nhưng trước mắt thấy Đinh Bảo Liên đến trợ giúp mình, Quyên Quyên vòng tay nhã nhặn nói. Đa tạ thư thư đến giúp. Địch thủ đã được chia hai, Quyên Quyên chỉ còn phải đấu với ba tên. Lúc này nàng mới phát huy được uy lực của tam kiếm thập nhị chưởng nên chưởng phong như sóng dậy, kình lực ầm ầm, khí thế xung thiên. Bỗng hai tiếng thét rùng rợn vang lên, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên mỗi người đã giết chết một cao thủ. Ba tên đường chủ và một tên cao thủ còn lại đều hoảng hốt, mặt tái mét. Đinh Bảo Liên phấn khởi tinh thần, bởi vừa thấy được sức mạnh của môn kiếm pháp chỉ ưu do thân mẫu truyền dạy. Nàng quay sang vừa định hỏi chuyện cô gái bị Hắc Y Bang tấn công, thì Quyên Quyên đã nói. Phiền thư thư gắng chống đỡ với bốn tên kia một lát, tiểu muội đi có việc, sẽ trở lại ngay. Dứt lời Quyên Quyên thi triển đạm ánh phân hình, toàn thân biến ra những chấm trắng mờ nhạt, trong chớp mắt đã mất hút tận đàng xa. Bốn tên Hắc Y Bang mừng rỡ. Lý Đại Bình nói. Phải nhanh tay giết chết con A đầu này, trước khi con kia quay lại. Thế là trong chốc lát, cả bốn tên nhất loạt xuất chiêu đánh dồn dập vào Đinh Bảo Liên như bão táp. Nào kiếm, đao, chưởng lực sát khí đằng đằng, mạnh hơn thác đổ. Đinh Bảo Liên nhíu mày, thét lớn. Bầy chuột, chớ ỷ đông người, hãy xem chiêu thức của ta. Nàng dốc toàn kinh bộ pháp thân hình như thuyền nhẹ lướt để đảo nhanh chỉ ưu kiếm pháp một lúc đánh bốn tên. Nhưng trong đầu nàng thầm nghĩ. Quái lạ, cô nương kia được ta tiếp tay sao lại bỏ đi. Xem ra chỉ 12 chiêu nữa mà cô ta không quay lại là mình cũng khó chống nổi. Bốn người của Hắc Y Bang đều là các nhân vật đệ nhất, đệ nhị võ lâm, ít gặp đối thủ xứng tay. Vậy mà vừa rồi chúng liên thủ chưa thắng nổi Quyên Quyên đã cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ còn gặp Đinh Bảo Liên, chúng bị sút kém thì tự ái dâng lên, bèn hết sức thi triển tuyệt chiêu đánh tới, trong thời gian rất ngắn đã trải qua 10 hiệp. Đinh Bảo Liên giao đấu với từng tên thì bọn này dù lớn tuổi võ công cũng thuộc hàng dưới tay. Nhưng chúng liên thủ vây đánh bốn phía thì nàng gặp khó khăn không ít. Do có toàn kinh bộ pháp chuyển sang bách quỷ biến anh để thay đổi vị trí giao tranh nên mới chống nổi một lúc bốn tên. Trong lúc ấy Quyên Quyên vừa rời khỏi nơi giao đấu đã phóng như bay đến chỗ luyện kiếm của Độc Thiên Sư. Bởi từ lúc tạm chia tay, Quyên Quyên đã dặn Hùng Văn thận trọng, nếu cần nàng sẽ tiếp cứu. Nhưng chàng vừa đi tìm Độc Thiên Sư thì bọn Hắc Y Bang đã tới vây đánh. Nhờ được Đinh Bảo Liên đến giúp, Quyên Quyên vừa đánh vừa lắng nghe. Chợt từ xa dội đến một tiếng nổ tầm khủng khiếp, Quyên Quyên không biết chuyện gì xảy ra cho Hùng Văn nên vội bỏ bọn Hắc Y cho Đinh Bảo Liên đối phó, còn nàng trở lại chỗ Độc Thiên Sư. Vừa tới nơi, Quyên Quyên đã hết sức kinh ngạc vì thấy Hùng Văn nằm sóng xoài trên nền cỏ, sắc mặt trắng bệch, nhiều chỗ tím bầm, chính là hiện tượng bị trúng độc nặng. Nàng vội cúi xuống nghẹn ngào kêu. Văn ca ca. Cúi sát xuống bên người yêu, nàng lại kêu. Tỉnh lại Văn ca ca. Hùng Văn vẫn không trả lời. Quyên Quyên biết chàng trúng độc quá nặng, nhưng làm sao giải độc cho Hùng Văn đây? Nhìn sắc diện chàng, Quyên Quyên kêu lên. Ôi, xem ra chỉ nửa giờ nữa là chất độc đủ giết chàng rồi, Văn ca ca, nếu ca ca chết thì muội cũng sẽ chết theo thôi. Nàng ôm lấy chàng trong nỗi tuyệt vọng, không còn biết cách nào giải cứu. Chợt nàng lẩm bẩm. Con nhái vàng, con nhái vàng. Quyên Quyên đã nhớ tới con nhái vàng giải độc. Nàng liền mở bọc của Hùng Văn bắt con nhái vàng ra. Vừa ngửi thấy mùi độc, con nhái vàng đã nhảy tới chân Hùng Văn hút độc tố thiên cổ hát ở vết thương. Quyên Quyên vui mừng kêu lên. Nhái vàng ơi, mày giỏi quá. Mới nhảy ra đã phát hiện được vết thương trúng độc của chàng. Được nhái vàng hút hết chất độc, Hùng Văn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chuyển khắp toàn thân và chàng tỉnh dậy. Chỉ trong chớp mắt Hùng Văn đã phục hồi sức khỏe như thường. Quyên Quyên vội hỏi. Văn ca ca đã khỏe chưa? Hùng Văn tươi cười ôm lấy nàng âu yếm nói. Ca ca thoát hiểm rồi, nhưng nếu không có muội kịp trở lại có lẽ ca ca đã vong mạng vì động mạch sẽ đứt hết bởi chất độc thiên cổ hát. Chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, cả hai thắm thiết bên nhau. Nhưng bỗng Quyên Quyên nhẹ đẩy Hùng Văn ra và bảo. Chúng ta phải đi nhanh, không thì. Nàng chợt nhớ tới Đinh Bảo Liên đang một mình chống với bốn cao thủ Hắc Y Bang, nếu không có người tiếp tay thì hẳn sẽ nguy hiểm. Hùng Văn không biết chuyện ấy, nên hỏi. Có việc gì xảy ra vậy? Không kịp giải thích dài dòng, Quyên Quyên chỉ nói gọn. Đi mau, Văn ca ca. Dứt lời nàng phóng mình đi trước. Chẳng biết chuyện gì, nhưng thấy Quyên Quyên khẩn trương, Hùng Văn cũng bám sát theo sau. Bình, bình. Từ phía xa, cả hai đã nghe tiếng giao tranh ác liệt. Đồng thời có tiếng thét thanh tao làm Hùng Văn chú ý, từ trên không trung cao vút, chàng vận nhãn lực nhìn xuống và kêu lớn. Đinh Bảo Liên, muội hãy tránh ra. Một đạo hồng quang liền lóe sáng. Hồng ảnh chói lòa, từ trên cao Hùng Văn đã phóng xuống một chiêu loạn thạch băng vân uy lực của Vân Hải kiếm pháp vận đủ 10 thành Vân Hải chân kinh. Kiếm khí vèo vèo, kiếm phong ào ạt, thế mạnh như phá núi. Ầm. Kình lực đôi bên giao nhau, phát nổ rung chuyển một vùng. Trong khoảng đấu trường vang lên hai tiếng rú thê thảm. Những bóng người tách ra. Hùng Văn thản thốt kêu. Hừng, thì ra bọn Hắc Y Bang. Bốn tên còn lại của Hắc Y Bang bây giờ chỉ trơ khắc tên Lý Đại Bình sống sót, còn hai tên Đường chủ nát thay bởi chiêu loạn thạch băng vân Hùng Văn vừa đánh xuống. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Đinh Bảo Liên kêu to. Văn ca ca. Hùng Văn cũng đáp lại. Ôi, không ngờ lại gặp Liên muội ở nơi này. Đinh Bảo Liên đã muốn ôm chầm lấy Hùng Văn nhưng liếc thấy Quyên Quyên đứng ở bên chàng thì. Nàng khựng lại và lộ vẻ không vui. Tình yêu là chuyện riêng tư. Nàng đã được mẹ đứng ra gả mình cho Hùng Văn nhưng vẫn còn rắc rối. Trước kia Đinh Bảo Liên biết Hùng Văn đã yêu Trình Vân. Bây giờ còn người con gái này là thế nào? Nàng xinh đẹp và có vẻ quý phái hơn Bảo Liên nhiều, sắc vóc nàng có những nét diễm tuyệt mà Bảo Liên không thể có. Trong lúc Đinh Bảo Liên ngẩn ngơ trừng liếc thì Quyên Quyên lại chột dạ nghĩ thầm trong đầu. Thôi rồi, có lẽ nàng này là hôn thê của ca ca. Quyên Quyên rất yêu Hùng Văn, và nàng cũng muốn độc chiếm chàng cho riêng mình, song nàng còn nhân cách cao cả của một công chúa và lòng bao dung đại lượng trong tình yêu. Thế là Quyên Quyên thản nhiên tươi cười nhìn cô gái vừa cùng mình giao đấu với Hắc Y Bang. Nàng dịu dàng hỏi. Phải cô nương đây chính là Bảo Liên Thư Thư. Đinh Bảo Liên thấy thái độ của Quyên Quyên cũng vui lòng, nên chỉ mỉm cười khẽ gật. Nhưng thực sự người thoải mái nhất là Hùng Văn. Lúc đầu chàng lúng túng bởi cuộc chạm mặt cùng lúc của hôn thê và kiều thê. nhưng nhận ra sự ôn hòa thông cảm của đôi bên, lòng Hùng Văn như mở hội, và chàng bỗng say sưa nghĩ đến hương vị ngộ ngào của tình yêu từ hai người đẹp cùng ưu ái dành riêng cho chàng. Khi ấy, Lý Đại Bình đã biết người thanh niên tuấn tú trước mặt mình là Hùng Văn. Một nhân vật đáng sợ. Người trẻ mà uy danh rất lớn. Tên tuổi Hùng Văn ngày nay đã chấn động giang hồ, lại là khắc tinh của bọn Hắc Đạo. Lý Đại Bình thường thấy bang chúng của Hắc Y Bang hoảng vía khi nghe đến tên của Hùng Văn. Nhìn năm xác chết của đồng bọn nằm trên bãi chiến, lại nghĩ tới thân phận mình và nhiệm vụ hôm nay, Lý Đại Bình bỗng thở dài than thầm một câu não ruột. Ôi, xem ra chuyến đi mời Độc Thiên Sư về với Hắc Y Bang hôm nay đã thất bại, mà tính mạng của ta chưa chắc được an toàn. Cả bọn ra đi đã bị giết sạch, bây giờ ta lại phải đối diện với sát nhân vương, tuy mặt mũi non nớt mà võ công cao cường và giết Hắc Y Bang như chém chuối. Càng nghĩ hắn càng lo sợ, nghệch cả mặt mũi như thằng khờ. Thì ra bọn Hắc Y Bang cũng biết tin Độc Thiên Sư đã luyện thành công cây phi phong độc kiếm vô địch thiên hạ, nên sai sáu tên đi mời Độc Thiên Sư về với Hắc Y Bang. Nào ngờ chúng đã chậm một bước và đành chịu thất bại hoàn toàn, còn mạng sống của Lý Đại Bình cũng đáng sợ, như treo trên sợi tóc. Đứng nhìn bộ ba Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên, Lý Đại Bình thấy cả họ đang quan tâm đến nhau mà chẳng chú ý đến hắn. Trong đầu hắn liền suy nghĩ thật nhanh. Bây giờ không chạy trốn còn chờ đến lúc nào? Nghĩ như vậy, rồi hắn liền xoay mình phóng vụt đi. Nhưng một tiếng thét đã vang lên nhức óc. Đứng lại kẻo chết. Vừa phóng đi, Lý Đại Bình đã đứng lại như trời trồng, mặt mũi biến sắc, dù hắn cũng là một trong đường chủ nội đường của Hắc Y Bang. Cầm hóa huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn chận Lý Đại Bình lại và bảo hắn rằng: Ngươi muốn chạy à? Điều ấy không khó, ta xem ra địa vị của ngươi trong Hắc Y Bang không phải nhỏ. Ta muốn hỏi ngươi một điều, nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẵn sàng tha mạng cho ngươi. Vừa nghe tiếng hét đứng lại của Hùng Văn, Lý Đại Bình tưởng đâu có thể tiêu mạng. Song nghe câu nói của Hùng Văn, Lý Đại Bình hy vọng mạng mình chưa đến nỗi tiêu vong. Hắn vẫn còn hy vọng sống. Bởi vậy Lý Đại Bình liền nói: Thiếu hiệp cần hỏi điều gì cứ cho biết, nếu tại hạ có thể trả lời sẽ xin trình báo ngay. Hùng Văn gật đầu. Trước lúc đến đây chắc ngươi có gặp Hắc Y Lão Ma hoặc Hắc Y Độc Tâm chứ? Không hiểu Hùng Văn hỏi với mục đích gì, nhưng Lý Đại Bình cũng vội trả lời ngay. Vâng, tại hạ có gặp ở tổng đàn, hẹn trước hai ngày sẽ đại hội. Hùng Văn liền hỏi tiếp. Tổng đàn của các ngươi ở nơi đâu? Không nên hỏi. Tại sao? Vì các hạ sẽ chết khi tới đó. Hùng Văn cười ngạo nghễ. Ta không sợ cho ta, mà chỉ lo cho ngươi, vì nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi tức khắc. Lý Đại Bình trầm giọng. Các hạ nên biết rằng địa điểm tổng đàn của bổn bang là nơi bí mật tuyệt đối, ngoài giáo phẩm từ hàng bang chủ, đường chủ đến phân đàn hương chủ là được biết. Bang chúng bình thường không có trách nhiệm đều không biết rõ tổng đàn ở đâu. Còn người ngoài đã vô tình hay cố ý lọc vào chu vi tổng đàn đều không tránh khỏi cái chết tan xác. Hùng Văn thản nhiên. Ta không cần nghe ngươi nói những lời dọa dẫm, chỉ muốn ngươi phải khai ngay địa điểm của tổng đàn. Thở dài một tiếng, Lý Đại Bình bảo. Nếu vậy ta đành chiều ý các hạ, nhưng cũng nói thêm cho các hạ biết là ở tổng đàn đang có đại hội, những vị tiền bối, cao nhân đều có mặt. Nếu tới đó các hạ sẽ gặp nguy hiểm gấp trăm ngày thường. Trừng mắt lên, Hùng Văn quát. Khai toẹt địa điểm ra đi, đừng nhiều lời vòng vo vô ích. Biết không thể làm khác, Lý Đại Bình liền nói nhanh. Tổng đàn của bổn bang ở Hắc Thiên Cốc trong dãy Đại Tuyết Sơn. Miệng nói ra, nhưng trong đầu Lý Đại Bình lại thầm nghĩ. Hừng, tiểu tử ngông cuồng quá lắm, phen này đến tổng đàn của bổn bang ngươi chỉ là con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa thôi. Khi ấy Hùng Văn chỉ gật đầu. Tốt lắm, ngươi cũng thuộc hàng vai vế khá trong Hắc Y Bang chắc không đến nỗi nói dối, thôi ngươi hãy đi đi. Lý Đại Bình tằng hắn một tiếng rồi bảo. Các hạ đã hỏi địa điểm tổng đàn của bổn bang thì chắc sẽ tới đó. Mong rằng các hạ không làm những cao nhân ở tổng đàn phải thất vọng. Lời nói của Lý Đại Bình ra vẻ khiêm cung, nhưng ngầm có ý tức giận và khiêu khích Hùng Văn, thách thức chàng vào nơi nguy hiểm. Nói vừa dứt lời, Lý Đại Bình lao vút đi tên bắn. Hùng Văn chẳng lưu tâm gì đến tên đường chủ Hắc Y Bang ấy, chàng cũng không để ý đến những lời nói của gã vừa rồi. Bởi trong đầu chàng nghĩ đến người mẹ ở nơi xa xôi nào đó. Khi chàng đến tổng đàn Hắc Y Bang là sẽ buộc Hắc Y lão ma phải nói ra, còn Hắc Y độc tâm thì chắc chắn chàng không thể bỏ qua món nợ máu. Chàng âm thầm khấn nguyện. Phụ thân, xin cha hãy phù hộ, Văn Nhi sẽ đến tận tổng đàn Hắc Y Bang trả thù cho gia đình ta. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa không hẹn mà cùng lên tiếng. Văn ca ca, tiểu muội sẽ đi theo ca ca. Tiểu muội cũng đi theo ca ca. Hùng Văn mỉm cười, gật đầu. Cảm ơn các ái muội. Rồi chàng giới thiệu lai lịch từng nàng để Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên hiểu rõ về nhau. Đinh Bảo Liên nhu mì thuần hậu, nên rất dễ mến, vả lại tánh tình Quyên Quyên rộng rãi chân thành, nàng sẵn sàng nhận làm thứ thiếp, dù mình xuất thân lá ngọc cành vàng. Thấy hai người đẹp cùng là vợ mình, lại ôn hòa vui vẻ với nhau, Hùng Văn sung sướng quá, bật cười thành tiếng. Thấy chàng bỗng dưng bật cười khoái chí, Đinh Bảo Liên dịu dàng hỏi. Ca ca có điều chi vui vẻ thế? Sao không kể ra cho các muội cùng nghe? Không muốn lộ ý nghĩ của mình về hai nàng, Hùng Văn kiếm chuyện nói trớ cho qua. Ái già, có gì đâu. Thấy hai muội vui vẻ với nhau, ca ca chợt nhớ tới chuyện con bé chơi trò cưới vợ với bạn gái nhỏ, hai người nắm tay nhau làm kiệu, chuyện thời thơ ấu thì còn lắm cái vui, khi nào rỗi rảnh ca ca sẽ kể cho các muội nghe. Bởi Hùng Văn chuyển ý nhanh nên Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên đều không ngờ trong đầu chàng vừa có điều so sánh và thích thú về hai cô vợ đẹp. Chàng cũng chợt nhớ ngày nào Ngân Kiếm phu nhân xem tướng mạo của chàng đã bảo rằng Hùng Văn tướng mạo đường đường nhân trung chi long, quang hoa nội ôn là tướng đào hoa. Sau này không chỉ một vợ, mà chúng nữ đều ngưỡng mộ. Lúc ấy Hùng Văn chẳng để ý chuyện trai gái, chỉ một lòng một dạ lo việc báo thù. Được Đinh Bảo Liên thương yêu và Ngân Kiếm phu nhân chọn làm rể quý là chàng phấn khởi lắm rồi. Chợt nhìn giữa cánh rừng có hồ nước trong vắt đến tận đáy, chỉ nhìn qua cũng thấy mát mẻ, Hùng Văn rất thích. Chàng liền bảo. Các ái muội và ca ca đều trải qua cuộc giao tranh nực nội, ta không nên bỏ qua hồ nước trong xanh mát mẻ kia. Các muội hãy cùng ca ca xuống đó tắm một lúc cho khỏe nhé. Dứt lời, không chờ đến ý kiến của hai nàng, Hùng Văn nắm tay Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên chạy nhanh đến hồ nước. Đinh Bảo Liên đỏ hồng đôi má nhìn Hùng Văn. Văn ca ca tắm giữa trời thế này ngượng lắm. Quyên Quyên lại bạo dạn nói. Đinh Bảo Liên thư thư, hai ta cùng nhất trí suốt đời đi theo và yêu thương ca ca. Vậy ca ca muốn gì ta phải theo ý cho chàng vui lòng chứ, tâm hồn và thể xác của ta đã thuộc về ca ca rồi. Giữa cảnh thiên nhiên vắng vẻ chỉ có ba người yêu nhau, còn ngại ngùng gì nữa. Đinh Bảo Liên thầm nghĩ trong đầu. Nàng công chúa này cũng đa tình quá lắm. Rồi Đinh Bảo Liên bật cười. Được, hai người đồng ý với nhau, muội là số ít phải phục tùng. Vậy chúng ta cùng xuống hồ một lượt. Thật ra Đinh Bảo Liên cũng có ý ngầm. Nữ nhi ham tài, nam nhi ham sắc, để xem Văn ca ca làm cách nào thỏa mãn được cả hai ái muội đây. Lúc đó cả ba tâm đầu ý hợp, cùng nói cười vui vẻ, giúp nhau trút bỏ xiêm y rồi rượt đuổi nhau trên bờ hồ như những người nguyên thủy. Nhìn nước hồ trong xanh cùng hai mỹ nữ tuyệt vời, Hùng Văn hớn hở tươi cười, đập tay vào bờ hồ mà hát. Gió xuân thổi, gió xuân vờn. Nắng xuân ấm áp tô hồng ngọn cây. Hai ngọc nữ với ta đây. Nhiệt tình hạnh phúc hay hay má đào. Tình xuân nước biết dạt dào. Bồng lai tiên cảnh hơn nào chốn đây. Tru hồng ta chín tầng mây. Bộ ba hoang lạc ngất ngây trong lòng. Ngày mai rửa hận cho xong. Cùng hai ái muội thông dong giang hồ. Tiếng hát của Hùng Văn ngân nga trầm bổng làm Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều thích thú. Đinh Bảo Liên kêu lên. Ai ngờ ca ca còn biết hát nữa. Quyên Quyên cũng ôm lấy chàng. Ca ca hát hay quá chừng. Hùng Văn cao hứng ôm lấy cả hai nàng. Ca ca hát hay là vì có hai ái muội đẹp tươi quyến rũ đấy. Rồi chàng chia đều cho hai nàng mỗi người một nụ hôn đắm đuối. Giữa cảnh thiên nhiên xanh tươi mát rượi, Hùng Văn với Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên bày cuộc ái ân thú vị vô cùng. Sau khi chỉnh trang lại y phục, Hùng Văn trao cho Quyên Quyên một thanh kiếm và bảo rằng Quyên Quyên muội chưa có kiếm mà hóa huyết tà kiếm có tính hung sát, không nên dùng, vậy ta mới lấy được cây kim tiền thiết kiếm của Hồng Trúc. Nó chẳng phải kiếm tầm thường đâu. Quả thật kim tiền kiếm làm bằng 5 loại thép quý, chặt sắc như chém vào bùn. Quyên Quyên tiếp lấy cây kiếm ra liền hai chiêu. Khi thu kiếm lại nàng vui vẻ gật đầu. kiếm vừa tay lắm. Đinh Bảo Liên lại nói. Phụ thân của Thư Thư là kiếm tiên, có nhiều kiếm tốt, chuyến này gặp lại ông, Thư Thư sẽ xin cho Quyên muội một cây. Quyên Quyên liền vui vẻ cảm ơn, chị em rất tương đắc. Người vui hơn hết vẫn là Hùng Văn. Chàng nói nhanh. Chúng ta đã vui thú với nhau, bây giờ lo công việc. Đinh Bảo Liên nhướng mắt. Văn ca ca, chắc là bọn ta lên đường đến Đại Tuyết Sơn. Hùng Văn gật đầu. Phải, Hắc Thiên Cốc ở nơi ấy chính là tổng đàn của Hắc Y Bang đấy. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều đã biết trong hội kiếm trung thu họ sẽ giao đấu với nhau, do lời ước hẹn từ trước của kiếm tiên và cửu trảo truy kích thần quân đưa ra thi tài, mà đệ tử của cửu trảo truy kích thần quân là Quyên Quyên, còn đệ tử của kiếm tiên chính là Đinh Bảo Liên, cô con gái của ông, nhưng trớ trêu thay, cả hai đều đã là vợ của Hùng Văn, nên hiện tại hai nàng không nói gì đến chuyện đó để khỏi chạm tới tình cảm. Quyên Quyên vui vẻ nói. Ca ca đã quyết định thì ta lên đường cho sớm. Thế là cả ba kéo nhau đi. Hôm đó, khi mặt trời đã ngã về phía tây, trong thung lũng của Hắc Thiên Cốc có một tiểu trấn. Giữa tiểu trấn ấy lại có một khách điếm Tửu Gia luôn nhộn nhịp khách trọ và người ăn nhậu ra vào. Nhất là các lão nhân quanh vùng thường rủ bạn bè đến khách điếm uống rượu và đàm đạo vui vẻ. Bữa ấy, bên bàn sát cửa sổ nhìn ra phố có một người võ đạo trung niên, mặt mũi đầy đặn, chàng ta mặc một bộ võ phục trắng, ngồi ăn uống một mình, trong sắc diện cũng biết trong lòng chàng ta đang nặng trĩu. Gương mặt trầm tư, thỉnh thoảng chàng ta lại buông một tiếng thở dài. Từ sau lưng chàng ló lên chuôi kiếm. Cây kiếm này nằm trong vỏ màu đen, khắc vẽ kỳ dị, chỉ trông qua cũng biết chẳng phải kiếm thường. Chàng võ đạo trung niên ấy ngồi ăn nhậu với gương mặt không vui, chẳng để ý đến người chung quanh đang nói cười náo nhiệt. Đột nhiên, có tiếng động xôn xao, bên ngoài khách điếm. Ba con tuấn mã vừa dừng vó, thở phì phò, trên lưng tuấn mã là ba hắc y nhân sắc diện dữ tợn, cứ trông vẻ hung hăng và những món khí giới của ba gã áo đen này, người bình thường đều phát khiếp. Chúng hùng hổ đi vào quán nhậu của khách điếm. Gã đi đầu đeo sau lưng một cây đại đao, hai gã còn lại đều cầm lăm lăm quả thiết chù y gớm ghiếc. Qua khỏi cửa khách điếm, ba gã này chỉ hơi nghiêng vai đã bay lướt tới quầy của tên điếm hỏa ngồi tiếp khách. Gã điếm hỏa chợt giật mình. Nhận ra ba bóng người đột nhiên bay tới trước mặt mình, như những tia chớp, gã điếm hỏa toan mở miệng nói. Mời ba vị ngồi. Nhưng vì quá sợ ba gương mặt ác ôn hơn quỷ dữ, miệng gã điếm hỏa như bị ai giọng vào một trái chanh, cứ ấp úng đến liếu cả lưỡi, gã phát run, đứng dậy không nổi, chỉ ái dạt một tiếng rồi quỵ xuống. Nhưng, bịch. Một quả đấm bay tới, và gã điểm hỏa lại bị bay ra giữa sàn, té cái đùi, trên mặt có 5 vết ngón tay rỉ máu. Chính tên đi đầu của bọn áo đen vừa đánh văng gã điếm hỏa ra ngoài. Hắn gằn giọng. Đồ con heo, sao chưa đuổi hết khách khứa ra ngoài? Điếm hỏa gượng đứng dậy, gương mặt thâm tím, đôi mắt thất thần, gã ngó những người khách lũ lượt đi ra vì sợ tai bay vạ gởi. Trong đầu đã nghĩ rất nhanh. Thôi rồi, bữa nay gặp cô hồn ác sát, còn buôn bán gì nữa? Ta giữ lấy mạng sống là hơn. Khi đó ba tên áo đen đang thích thú nhìn khách khứa lũ lượt đi ra vì sợ oai bọn chúng. Gã điếm hỏa thừa lúc ấy trà trộn vào đám khách trốn ra ngoài để được yên thân. Chỉ qua vài cái chớp mắt, trong quán nhậu của khách điếm chỉ còn lại chàng võ đạo áo trắng ngồi thản nhiên ăn nhậu như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tên áo đen đi đầu liếc nhìn người võ đạo áo trắng, bỗng buộc miệng lẩm bẩm thật nhanh. Hừng, Bác Thành là gã này đây. Hắn đi tới, đối diện với người võ đạo áo trắng ngồi, hách dịch kêu. Này, gã kia. Người áo trắng nọ vẫn điềm nhiên, thậm chí không thèm ngó lên. Trên tay chàng ta cầm đôi đũa, nâng chung rượu nốc cạn rồi quơ đũa kẹp lại hai hộp đậu phộng cho vào miệng, chẳng thèm để ý đến có ai trước mặt. Đúng như một cái gai đâm vào mắt gã áo đen. Gã nhếch mép. Hừng, xem ra thằng này chịu chơi. Vừa dứt lời, tay gã áo đen đã phát chưởng vào giữa mặt người võ đạo áo trắng nhanh hơn ánh chớp. Ôi trời! Một tiếng rú khủng khiếp khi hữu chưởng của tên áo đen tới trước mặt người võ đạo áo trắng. Bàn tay gã áo đen bất động như bằng đá, không thể nào nhúc nhích, tiếng thét kêu trời vừa thốt ra từ miệng gã, và gương mặt gã đầy vẻ đau đớn kinh hoàng. Thì ra hữu chưởng của gã áo đen đã bị người võ đạo áo trắng dùng đôi đũa kẹp chặt, đau thấu ruột gan, mà không thể vùng ra được. Người võ đạo áo trắng nhếch mép cười, đẩy đôi đũa tới làm gã áo đen bắn lùi mấy trượng, lão đảo dúi vào tường. Thật là kinh dị. Chỉ thấy người võ đạo áo trắng quát gọn. Cút đi. Thì ra một luồng chân lực nội gia đã thoát ra từ đôi đũa tống văng gã áo đen đi xa lắc. Lập tức hai tên áo đen còn lại đồng thét lớn. Chết này. Hai gã quật mạnh thiết chù y xuống đầu chàng võ đạo áo trắng. Một gã còn quát thật to. Đồ phản bội, ngươi dám cướp bí kíp trấn bảo của bổn bang, còn không mau đưa tay chịu trói nữa sao, Lục Văn Kỳ. À, vậy thì người võ đạo áo trắng chẳng phải ai xa lạ mà là chính là chàng đại hán áo vàng Lục Văn Kỳ ngày nào theo hầu hạm không lão tổ của Hắc Y Bang. Chàng ta vốn chịu ơn hạm không lão tổ nuôi dưỡng từ bé, truyền dạy võ công, luôn đem theo mình, sẵn sàng ra tay trừ khử những ai dám kháng cự lão chủ hạm không. Nhưng lại ngưỡng mộ hùng văn, trong lòng hướng thiện, không muốn phục vụ cái ác. Nhất là khi hạm không lão tổ đã bị hùng văn giết chết thì Lục Văn Kỳ bắt đầu phiêu lưu giang hồ, mang theo bí mật của hạm không, định thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Hắc Y Bang. Nào ngờ trốn giang hồ mà thân không được tự do, Lục Văn Kỳ đi tới đâu cũng bị người của Hắc Y Bang theo truy sát. Ba tên áo đen vừa đến chính là bọn sát thủ bí mật của Hắc Y Bang, ba anh em Quỷ Sơn Tam Sát, chúng có ba cái tên đã làm giang hồ khiếp mặt là Thù Bạch, Thù Hắc, Thù Trung. Một người đơn lẻ đánh Lục Văn Kỳ không xong, chúng xoay ra liên thủ hợp kích, mong thắng chàng đại hán. Gã bị văng vào tường đá chờn vờn đứng dậy rút đao ra, hắn thấy hai tên kia múa chù y xông vào cũng vác đao chém tới. Trong chớp mắt, ánh đao bóng chù y hung hãn quấn lấy Lục Văn Kỳ để ráo riết tấn công. Thấy ba tên hợp kích, Cục Văn Kỳ bật cười. Hừng, ba con chuột này muốn ta quan sát xuống cống thôi đây mà. Chàng rút kiếm vung lên chống với đao, chù y. Một đạo hàn quang lạnh lẽo tỏa sáng, đường kiếm vạch vào không khí mấy luồng kình đạo ghê hồn. Chỉ nghe những tiếng rỗn rãng liên tục, đinh tai nhức óc, ba anh em Quỷ Sơn Tam Sát bị Lục Văn Kỳ đánh chém tơi bời. Ba tên bảo nhau. Gã họ Lục này võ công tuyệt thủ, ta phải dùng bửu bối mới xong. Chúng liền rút trong bọc ra những vật lạ quăng vào không khí. Trong chớp mắt đã thấy những đốm lân tinh lóe lên, tấn công Lục Văn Kỳ giữa âm phong vù vù kỳ quái. Lục Văn Kỳ giật mình nói nhỏ. Bọn ma đầu này đã dùng đến ông độc, ta phải thắng chúng thật nhanh mới trị được những độc vật của Hắc Y Bang. Thầm nói với mình như vậy, rồi Lục Văn Kỳ vận đủ 10 thành công lực vào những tuyệt chiêu của hạm không đảo đánh tới. Miệng chàng thét lớn. Loài sâu bọ các ngươi đừng mong lấy được bí mật trong tay ta. Tiếng thét cùng chưởng lực đẩy tới ào ào, Lục Văn Kỳ làm ba anh em Quỷ Sơn Tam Sát phải khựng lại và bầy ong độc bị đánh tan xác, rơi rất tơi tả. Thù Hắc tức giận gầm lên. Lục Văn Kỳ, ngươi hãy ngoan ngoãn đưa bí mật hạm không lão tổ ra đây. Nếu ngoan cố, khi tiếp viện tới thì ngươi sẽ chết thê thảm, ngươi là đồ phản bang, không lập công chuộc tội làm sao tránh bị xử ngũ mã phân thay làm gương cho bang chúng. Nghe Thù Hắc nói xong, Thù Bạch và Thù Trung cũng xông vào dở toàn độc chiêu tấn công Lục Văn Kỳ thật dữ. Biết bọn chúng cố tình muốn đoạt bộ sách bí mật mang trong người, Lục Văn Kỳ vừa phản chiêu vừa nói to. Hãy nghe đây, bọn sâu bọ. Hôm nay bổn đại gia đã quyết tâm cải tà đạo, quy chính nghĩa để làm lại cuộc đời, quyết không hợp tác với Hắc Y Bang. Dù có chết ta cũng vui, vì vậy ta hủy cuốn sách bí mật ngay trước mắt các ngươi đây. Nói vừa dứt tiếng, Lục Văn Kỳ rút trong mình ra một pho sách tung lên, làm cả ba gã áo đen vội xông tới. Nhưng, bình, một tiếng, luồng kình lực nội gia từ hữu chưởng Lục Văn Kỳ xô tới như phá núi, kình khí mãnh liệt ghê hồn khiến Thù Bạch, Thù Hắc, Thù Trung phải vội búng mình về phía sau năm trượng mới thoát chết. Đồng thời chúng tố mắt nhìn pho sách bí mật đã bị chưởng phong đánh tan nát thành từng mảnh vụn, bay lả tả rơi đầy mặt đất. Lục Văn Kỳ cười ngất. Khà khà, sách quý đấy, các con nhào vô hốt đi. Hủy cuốn sách để khỏi gây hậu họa cho thế gian là ta vui rồi. Quỷ Sơn Tam Sát giận tím mặt. Thù Hắc gầm thét. Tên ngốc tử ngông cuồng đáng chết. Hắn lập tức thi triển âm phong truy hồn, chiêu thức dữ dội của Hắc Y Bang, đồng thời Thù Bạch và Thù Trung cũng vung chù y đánh vào sau lưng Lục Văn Kỳ những chiêu tối độc. Đang rung lên vì âm phong xô tới, sau lưng lại có thiết chù y tấn công, Lục Văn Kỳ hết sức xoay trở bằng khinh công tuyệt học mới thoát chết. Đang lúc tánh mạng Lục Văn Kỳ như ngàn cân treo sợi tóc, thì 10 bóng đen lại xuất hiện vây kín chàng võ đạo. 10 bóng đen ấy chẳng nói lời nào, cứ tung ra những chưởng chiêu ác liệt để truy sát đối phương. Đã nắm chắc cái chết trong tay, nhưng Lục Văn Kỳ cũng buộc đối phương trả giá đắt cho sinh mạng của mình. Chàng gằn giọng. Ta đổi mạng với các ngươi. Tiếng thét vừa dứt, Lục Văn Kỳ thu hết nội lực đánh ra một chiêu bạch hạc xung thiên chống với chưởng ảnh đầy trời. Ầm ầm. Kình lực giao nhau phát tiếng nổ kinh hồn, quỷ sơn tam sát văng mỗi đứa ra một góc. Nhưng Lục Văn Kỳ cũng bị bắn xa mấy trượng, ngã lăn trên mặt đất, miệng hộc máu tươi, rõ ràng đã mang thương tích trầm trọng. Thù bạch, thù hắc, thù trung đang ở thế thượng phong, nên chưởng lực của đôi bên chỉ làm chúng dội ngược, rồi búng mình dậy bu quanh Lục Văn Kỳ. Thù bạch cười ghê rợn. Lục Văn Kỳ, phen này ngươi trốn đâu cho thoát. Cả ba tên cùng dựng song thủ, chưởng phong cuốn dậy ầm ầm, có lẽ chỉ trong chốc lát là Lục Văn Kỳ bị đánh tan xác. Thình lình có tiếng thét vang. Hãy ngừng tay, đồ trâu chó. Không được sát hại Lục Đại Hán. Hỡi bọn hắc y bang không biết xấu hổ, lấy nhiều hiếp ít, hãy đón nhận chiêu thức của lão phu đây. Ba tiếng thét rền, âm thanh chuyển động ngân dài, chứng tỏ những người mới đến đều có nội lực thâm hậu tuyệt đỉnh. Quỷ sơn tam sát vội ngừng tay, mắt nhìn. Bóng ba người lao tới vùng vụt, đều sử dụng khinh công thượng thừa. Người đi đầu là bang chủ cái bang cùng thần công, người thứ hai là Ôn Tiểu Khai, và người thứ ba là Lan Khách. Cả ba đều là tiền bối võ lâm. Sau khi nghe Hùng Văn xác định về kiếm hội trung thu ở Hoa Sơn thì ba người đi đưa tin trong võ lâm quần hùng để ngày ấy tụ hội đông đảo. Lúc ngang qua Hắc Thiên Cốc thấy sát khí bốc lên dữ dội nên cùng vào xem xét, tình cờ vừa kịp ứng cứu Lục Văn Kỳ. Đang phấn khởi vì hạ được Lục Văn Kỳ, lại thấy có người can thiệp, quỷ sơn tam sát tức muốn ói máu. Thù hắc hung hăng nhất bọn, nên gầm lên. Ba lão già tới số, muốn được làm đám ma sớm hay sao mà xen vào việc của bổn bang. Vừa nói xong, thù hắc đã vẫy tay ra hiệu cho thù bạch và thù trung đều nhất tề xuất chiêu tấn kích. Kình lực cuồn cuộn xô tới, khiến ba vị võ lâm tiền bối phải dựng chưởng chống đỡ, khí thế đôi nên đều mãnh liệt ghê hồn. Chưởng phong, kình khí mù trời, chỉ trong thời gian ngắn đã giao tranh vài mươi hiệp không phân thắng bại. Lúc ấy cùng thần công nhìn thấy Lục Văn Kỳ nằm ói máu lai láng, sắc diện trắng bệch như tờ giấy thì ông biết chàng đại hán gần chết, thừa dịp lại gần Ôn Tiểu Khai ông nói nhỏ. Này lão huynh, nếu ta giao tranh quyết liệt cũng sẽ quét sạch được ba tên ác ôn này, nhưng Lục Văn Kỳ chắc khó sống. Ô Tiểu Khai gật đầu. Để hiểu ý lão huynh. Lan Khách vừa xuất xong mấy chiêu quay vòng tới nơi nghe chuyện cũng bảo. Phải chăng hai vị huynh coi việc cứu mạng người này là trọng, nên ta hãy cứu Lục Văn Kỳ tránh đi đã. Bang chủ cái bang cùng thần công Đỗ Tứ Hải gật nhanh. Đúng thế, bây giờ hai vị hỗ trợ với ta nhé. Nói vừa xong, Đỗ Tứ Hải xuất liền hai chiêu trong giáng long thập bát chưởng kình khí cuồn cuộn như những con rồng lửa, xô giạt quỷ sơn tam sát ra. Rồi ông nhanh như chớp ẵm lấy Lục Văn Kỳ vượt thoát ra ngoài vòng chiến, hướng về cánh rừng trước mặt. Thù hắc thét lên. Lão già đứng lại. Vừa thét hắn vừa phóng tới chặn cùng thần công Đỗ Tứ Hải. Nhưng cầm một tiếng, Lan Khách đã xuất một chiêu sinh tử khiến quỷ sơn tam sát dội ngược. Chỉ thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai bồi thêm một chiêu Khai Sơn thần chưởng rồi hai người hộ tống cùng thần công Đỗ Tứ Hải đưa Lục Văn Kỳ phi hành hơn gió cuốn. Thù hắc chuyển mình toan đuổi theo, nhưng thù bạch đã níu lại. Không nên, không nên, ba lão ấy đều là võ lâm tiền bối, chẳng phải kẻ tầm thường. Vả lại Lục Văn Kỳ đã bị trọng thương, đã trúng hắc độc chưởng, chưa chắc sống nổi, mà cuốn sách bí mật đó đã hủy rồi, ta nên trình báo để bang chủ xử trí thôi. Nghe ra có lý, thù hắc, thù trung không rượt đuổi, chỉ cùng thù bạch lên đường về tổng đàn trình báo với hắc y bang chủ. Phía bên kia cùng thần công Đỗ Tứ Hải và hai lão hữu đưa được Lục Văn Kỳ đến trấn Sơn Tây thì cùng vào một khách điếm thuê phòng, vận công chữa thương cho người lâm nạn. Bị trúng hắc độc chưởng của quỷ sơn tam sát không dễ gì sống nổi. Nhưng Lục Văn Kỳ có nội lực thâm hậu, lại được ba vị võ lâm liên thủ tống độc, nên một lát sau đã la lên mấy tiếng, ói mửa ra một vũng hắc thủy đen ngòm hôi hám. Ông Tiểu Khai tươi cười. Hắc độc chưởng bị tống ra rồi. Quả thật vừa uống xong một bình trà thì Lục Văn Kỳ tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh và hiểu ra mọi chuyện. Chàng ta liền quỳ trước mặt ba người, cung kính nói. Lục Văn Kỳ đa tạ các vị tiền bối đã cứu mạng. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải cười hề hề. Lục huynh đài không nên nói nhiều, làm việc nghĩa trong thiên hạ là bổn phận của cái bang, lão phu rất vui mừng giúp đỡ được một trang nghĩa hiệp. Huynh đài đừng khách sáo, nên tĩnh dưỡng hồi sức để còn chung lo trừ khử bọn ma đầu. Ông vừa nói vừa nâng Lục Văn Kỳ ngồi vào ghế. Thấy bang chủ cái bang là người đức độ, nhân từ, Lục Văn Kỳ rất xúc động, ứa nước mắt. Ông Tiểu Khai liền hỏi. Chẳng hay Lục huynh đài có việc gì qua Hắc Thiên Cốc để bị sa vào tay bọn Quỷ Sơn Tam Sát của Hắc Y Bang. Lục Văn Kỳ kể rõ từ ngày mình còn là Hoàng Y Đại Hán theo hầu Hạm Không Lão Tổ đã cảm kích bởi phong cách của Hùng Văn nên lúc Hạm Không Lão Tổ chết, chàng quyết cải tà quy chánh đem pho sách bí mật của Hạm Không Đảo đi tìm bậc chân tài, không cộng tác với Hắc Y Bang. Bởi thế bọn Hắc Đạo đã hạ lệnh truy sát chàng bất cứ ở nơi nào. Hôm nay trong lúc hiểm nguy, chàng đã xuất chưởng đánh nát pho sách, không để lọt vào tay Hắc Đạo. Chàng thở dài. Cũng quá, phải chi các vị tiền bối đến sớm thì có thể còn giữ được pho sách quý của Hạm Không Lão Tổ. Bang chủ cái bang Đỗ Tứ Hải liền nói lời an ủi. Cũng chẳng hề gì, trong thiên hạ thiếu gì kỳ thư, tuyệt học, chính cái tâm người mới quý, huynh đài theo con đường chính, có ngày sẽ thành danh. Hắc Y Bang là một bọn tàn độc, đã vì mục đích đen tối làm hại bao người và khuynh đảo võ lâm. Lục mổ này thỉnh cầu các vị tiền bối hãy liên kết các chính phái quần hùng trừ khử Hắc Y Bang để khỏi di hại cho võ lâm. Cùng thần công Đỗ Như Hải gật đầu. Lục huynh đài nói đúng, nhưng mọi người đều phải góp sức, không chỉ trông vào vài ba môn phái, bởi bọn Hắc Y Bang bây giờ đông đảo, hiểm độc, chẳng khác ung nhọc trầm kha. Lời nói của bang chủ cái bang càng làm tăng bầu nhiệt huyết trong người Lục Văn Kỳ. Chàng nói nhanh. Lục mổ tuy bất tài, không giữ được pho sách mật của Hạm Không Lão Tổ, song vẫn còn giấu được một tài liệu có ích cho võ lâm. Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lan Khách vội hỏi. Tài liệu gì mà quý thế? Lục Văn Kỳ đáp. Trong lúc Hạm Không Lão Tổ còn là chỗ dựa của Hắc Y Bang thì bản thân Lục Mổ cũng ra vào tổng đàn của chúng dễ dàng, nên đã vẽ được bản đồ địa hình và cơ quan trong tổng đàn Hắc Y Bang cùng quy luật hoạt động của bọn chúng. Tài liệu này sẽ có ích khi ta tấn kích vào hang ổ của Hắc Đạo để tiêu diệt mối họa chung cho cả quần hùng. Ông Tiểu Khai vui mừng bảo. Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra bọn Hắc Y Bang cũng sắp tới ngày bị tiêu diệt rồi. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải bảo. Kế hoạch tận diệt Hắc Y Bang sẽ được tiến hành cùng lượt với hội kiếm Hoa Sơn của Hùng Văn. Lan Khách mỉm cười. Chẳng phải đợi tới thời gian ấy, không chừng trong lúc bọn ta bàn bạc ở đây thì trang thiếu hiệp ấy đã lên đường vào tổng đàn của Hắc Y Bang. Bỗng dưng cả bốn người cùng lặng im, mắt hướng nhìn về Hắc Thiên Mật Cốc trong dãy Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn hùng vĩ. Dãy núi chọc trời, quanh năm tuyết phủ một màu trắng xóa, khí lạnh có thể làm đông đặc huyết quản những người không có hỏa hầu nội gia. Hắc Thiên Mật Cốc còn là một hang sâu trong hẻm núi bí mật khủng khiếp này, luôn luôn bao trùm lãnh băng khắc nghiệt. Càng vào sâu, càng tối thui cả bầu trời đen kịt, bởi thế mới gọi là Hắc Thiên Cốc, chỉ dựa vào sự phản quang của tuyết mới có những khoảng sáng tựa ban ngày. Hôm đó, ở Đại Tuyết Sơn xuất hiện ba bóng người vào lúc hoàng hôn. Ba bóng người một nam, hai nữ, chính là Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa. Nằm sâu trong khe núi, Hắc Thiên Cốc chính là tổng đàn sào huyệt của Hắc Y Bang. Đột nhập vào nơi đây vô cùng nguy hiểm, mà Hùng Văn đã không giữ bí mật được. Vì khi chàng thả Lý Đại Bình thì hắn đã trở về cấp báo với bang chủ về ý đồ của Hùng Văn rồi. Hơn nữa, suốt mấy mươi dặm từ bên ngoài Đại Tuyết Sơn và tổng đàn Hắc Y Bang đã có hàng trăm điểm mai phục nên bọn Hắc Y Bang đã dễ dàng phát hiện được ba bóng người lạ đang vào vùng đất cấm. Bên trong, bọn Hắc Y Bang đã sẵn sàng. Hắc Y Lão Tổ bang chủ của Hắc Y Bang chính là thân phụ của Hắc Y Lão Ma, là ông nội của Hắc Y Độc Tâm. Trong tổng đàn còn có Cự Tinh cung chủ là sư huynh của Hắc Y Lão Tổ. Lúc này ba tên sư huynh đệ, gồm Hắc Y Lão Tổ, Cự Tinh cung chủ và một Cự Tinh lão yêu đang chờ sự xuất hiện của Hùng Văn. Với bọn chúng đây là một ngày trọng đại, vì chúng đoán ngoài Hùng Văn và hai thê thiếp còn có Kiếm Tiên, Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân cùng nhiều cao thủ khác.